Chương cộng 1 luôn bên người. Bé con, sao lại ở đây một mình, không đi chơi cùng các bạn nhỏ khác sao? Đúng, chú không phải người ở đây. Ha ha, chú tưởng mình cải trang khéo lắm rồi chứ, sao cháu vừa nhìn đã nhận ra được thế? Người lớn đều không nhìn ra, trái lại trẻ con có thể nhìn thấu chân tướng nhỉ? Mấy người trưởng thành lúc nào cũng hiểu lầm chú là kẻ xấu. Nhưng không phải đâu, thật đấy. Chắc chú dễ chuốc lấy hiểu lầm chăng? Chú không có quê quán, cũng không có nhà, không có đích đến, cứ phiêu bạt khắp nơi. Cuộc sống thế này cũng thoải mái lắm. Phải phải phải, là tự do. Chú cười cợt những người dành cả cuộc đời theo đuổi thứ gì đó. Trong mắt chú, bọn họ đều hết sức ngu xuẩn. Thành tựu mà bọn họ theo đuổi với người khác rất có thể chẳng đáng một cái nhếch môi. Giả như bọn họ phát hiện ra điều này, chắc chắn sẽ tuyệt vọng muốn tự sát mất thôi. Trước kia chú quen biết một thầy rất có học thức. Hắn chính là loại người ngu ngốc ấy. Hồi mới quen, bọn chú hợp nhau lắm. Chú còn làm bạn cùng phòng với hắn suốt 24 năm mà. Vốn tưởng rằng hắn là một kẻ thú vị, nhưng sau khi chú giúp hắn đạt được mục tiêu ban đầu, dục vọng của hắn ngày một phình lên, dần dần thành ra chú phải giúp hắn làm một đống chuyện hạ lưu, chẳng hạn tranh đoạt quyền lực này, đàn bà này. À, chủ đề này nói với cháu có hơi sớm quá. Về sau, chú quyết định không giao lưu gần gũi, xây dựng quan hệ lâu dài với người khác nữa. Chỉ kết bạn khắp bốn phương, thi thoảng chạm mặt tán gẫu vài câu rồi lại tiếp tục hành trình. Chú biết trong mắt bọn họ, mình là một mối quen biết xã giao quý hóa. Cho dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, bọn họ đều có thể được lợi từ chú, hoặc được chú dẫn dắt. Bé con, hôm nay chú cháu mình có duyên, chúng ta cũng kết bạn được không? Tên à, chú có nhiều tên lắm. Cháu có thể gọi chú là Tim. Dạo này chú dùng tên Tim Super. Dạo trước thì là Mr. Hopper, cũng có dạo dùng tên Smith Poe. Có đến mấy tên cũng có gì lạ đâu. Tên chỉ là danh xưng, hoàn toàn không liên quan đến bản chất sự vật. Mặt trời không gọi là mặt trời, thì chẳng lẽ không phát sáng tỏa nhiệt hay sao? Chim sẻ không gọi là chim sẻ, lẽ nào không bay nhảy ư? Thế nên, có nhiều tên hay không có tên đều chẳng thể thay đổi bản chất của người và việc. Lai lịch của chú không rõ ràng ấy hả? Ôi chao, câu này làm chú đau lòng lắm đấy. Chú từng nói những người kết bạn với chú đều có lợi phải không? Chú có thể tặng cháu một thứ. Không, không phải những thứ có tên đâu. Thứ chú tặng cháu không thể dùng lời nói hay chữ viết để đại diện. Hoặc có thể nói là một dạng năng lực chăng? Cậu đã muốn về hưu cưới vợ, tôi cũng không ngăn nữa. Tay môi giới ngồi trên ghế lái nói với tôi. Dù sao, hơn 10 năm nay, cậu đã giúp tôi kiếm ngần ấy tiền. Tôi còn khuyên cậu tiếp tục làm thì thành ra lòng tham không đáy quá. Những người hành nghề thế giới ngầm như chúng ta có thể yên lành về hưu không dễ đâu. Hôm ấy, tay môi giới hẹn tôi ra ngoài, vốn định giao tôi nhiệm vụ mới. Nhưng vừa gặp mặt, tôi đã báo với hắn về quyết định nghỉ hưu. Cứ ngỡ sẽ bị phản đối, ai dè hắn lại chấp nhận nhanh gọn. Tôi đã tính đến việc nếu hắn gây phiền nhiễu, khó dễ, sẽ cho hắn sống đến nốt hôm nay. May mà anh chấp nhận. Tôi thật sự đã chán ngấy cuộc sống giết chóc này. Huyền thoại về người bóng bay càng lúc càng được nhiều người biết đến. Mỗi lần hành động tôi lại càng phải trăn trở nhiều hơn. Rõ ràng chỉ là một công việc đơn giản cũng biến thành phức tạp. Có lẽ chỉ do tôi nghĩ nhiều, nhưng cẩn thận không đi đâu mà thiệt. Tôi trước sau chỉ có một năng lực duy nhất, lỡ như bị người khác phát hiện, tôi có khác gì người bình thường, thậm chí còn yếu ớt hơn người bình thường ấy chứ. Chắc sau này cậu sẽ thay tên đổi họ, chuyển khỏi nơi ở hiện tại hả? Hai chúng ta về sau, đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại. Đừng trông chờ tôi tặng quà cưới cho cậu, cậu cũng đừng mời tôi ăn cưới. Tay môi giới cười nói. Không hổ là tay lão luyện trong nghề, hắn hoàn toàn không hỏi về vợ chưa cưới của tôi. Chắc hẳn hắn hiểu rất rõ, khi một sát thủ dự định giã từ cuộc sống trước đó thì không nên hỏi han về cuộc sống sau này của anh ta. Đôi bên thành ra người dân sẽ không lo mất mạng vì biết quá nhiều. Đương nhiên, chưa biết chừng người có tai nghe tám hướng như hắn từ lâu đã nắm rõ chuyện của tôi, thậm chí biết cả lai lịch cô vợ tên thân mật là Rita của tôi nữa. Hắn chỉ giả câm giả điếc để đảm bảo an toàn cho bản thân mà thôi. Trong thế giới ngầm, những kẻ thông minh kín tiếng là sống dai nhất. Vậy hôm nay chúng ta tạm biệt tại đây. Tôi liếc nhìn túi tài liệu để trên đùi tay môi giới hỏi. Mà anh định giao tôi nhiệm vụ trừ khử ai thế? Khà khà, tên này vừa nói về hưu, sao lại không kìm lòng được rồi? Ca sĩ diễn viên người ta dù sao cũng rút lui vài năm mới quay lại. Cậu còn chưa đến 3 phút đã hối hận. Tay môi giới cười nói. Không, chỉ là tò mò thôi. Hiếm khi anh hẹn tôi gấp vậy mà. Thân chủ chỉ đích danh muốn thuê cậu, còn giới hạn nội trong hôm nay phải trả lời. Tay môi giới mở túi tài liệu. Cậu bảo nghỉ hưu thì tôi về gợi ý thân chủ chọn người khác là được. Nói thật, thù lao cũng không mấy hậu hĩnh. Mục tiêu tuy thuộc mức độ đơn giản, nhưng phiền phức sau này chắc sẽ nhiều đấy. Là củ khoai nóng bỏng tay. Lý tưởng nhất là không ai chịu nhận, tôi từ chối người ta là xong. Phiền phức kiểu gì? Cậu tự xem thì biết. Tài môi giới đưa ảnh và hồ sơ cá nhân của mục tiêu cho tôi. Mục tiêu là một cô gái trẻ độ ngoài đôi mươi, thoạt trông không có gì đặc biệt. Tôi thầm nghĩ trong nửa ngày là có thể xử gọn, chỉ cần tìm một nơi có môi trường xã giao, bắt tay cái là xong. Nhưng khi đọc đến một đối bối cảnh gia đình, tôi không khỏi hít sâu một hơi, lần nữa nhìn lên cột đề tên mục tiêu. Các ước tinh. Con gái sĩ quan các hành nhất, người truy vết tôi bao năm nay. Người nhà bị hại, đám cớm nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Lỡ như lộ ra phong thanh, thế nào tôi cũng đi đời. Tay môi giới quẹt ngón cái trước cổ. Cậu là dân nhà nghề, giỏi ngụy tạo tai nạn chết người nhất dưới trướng tôi. Nên nếu cậu không nhận vụ này, tôi nghĩ người khác cũng không dám nhận đâu. Cô ta là con gái sĩ quan cát. Ừ, chính là con gái của tay cảnh sát cậu dè chừng đấy. Tôi thèm vào dè chừng ông ta. Tôi cố tình mạnh miệng. Thân chủ danh tính thế nào? Là xã hội đen có thù oán với sĩ quan cát, muốn giết cô con gái để dạy ông ta một bài học hả? Chắc không phải. Lúc gặp tôi, thân chủ đội mũ đeo kính đen, cả khẩu trang, nhưng thoạt nhìn đã biết là phụ nữ trẻ. Lắp bà lắp bắp đưa ra yêu cầu. Theo như kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tôi thì 10 phần chắc 8 là kiểu ghen tuông trả thù vì bị giật mất bạn trai. Trong mấy tấm ảnh có không ít ảnh chụp lén các ước tinh ăn uống dạo phố cùng những anh chàng đẹp trai khác nhau. Tài liệu có viết cô ta là một thiên tài, 16 tuổi đã được đặt cách nhận vào học viện âm nhạc, chưa đến 20 tuổi đã tốt nghiệp trở thành nghệ sĩ dương cầm. Suốt thời đại học, cô ta từng đoạt không ít giải nhất trong các cuộc thi dương cầm quốc tế, cộng thêm vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, khó trách làm bao chàng mê như điếu đổ. Y như dự liệu, nhận được vô số ái mộ, đương nhiên cũng đồng thời chuốc lấy hận thù sâu sắc. Khi một phần hận thù chuyển hóa thành ý định giết người, thì chỉ có thể than rằng số cô ta bất hạnh. Từ xa xưa, hồng nhan đa số đều bạc mệnh. Người đẹp chết yểu, âu cũng là lẽ thường. Hay là tôi làm nốt vụ chót này rồi về hưu? Tôi nghĩ một lúc đoàn bảo tay môi giới. Hả? Sao lại đổi ý rồi? Tính trả thù tay họ cát kia hay là muốn đa oai? Làm vậy không giống tác phong của cậu chút nào. Tuy rằng tôi muốn nghỉ hưu, nhưng sĩ quan cát và cái tổ điều tra vớ vẩn kia của ông ta chưa chắc đã buông tha tôi. Tôi thở dài. Lỡ như bọn họ tìm được manh mối từ vụ án cũ nào đó, điều tra ra tôi thì cuộc sống hưu trí của tôi coi như tiêu tùng. Ngược lại, để con gái ông ta phải chết oan uổng, khiến ông ta đối mặt với vô số bất an trong đời sống riêng, sẽ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của ông ta, gây ra trở ngại công việc của ông ta. Nếu như mất đi con gái có thể khiến ông ta gục ngã không gượng dậy nổi là hay nhất. Kể cả ông ta có vượt qua được thì cũng phải mất một thời gian. Vài năm sau, ông ta về hưu là tôi không còn phải lo gì nữa rồi. Hà, được đấy. Vậy tôi trả lời thân chủ là cậu nhận vụ này nhé. Không thành vấn đề. Trong hôm nay, tôi sẽ chuyển tiền cọc vào tài khoản của cậu. Số còn lại đợi khi hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ sẽ chuyển nốt. Tay môi giới giơ tay phải. Coi như đây là lần hợp tác cuối cùng của chúng ta. Về sau chắc không còn dịp gặp mặt nữa. Chúc cậu may mắn. Tôi mở cửa xe, đập túi tài liệu vào lòng bàn tay tay môi giới, vừa bước xuống xe vừa cười bảo. Thôi cái trò và việc xúc động của anh đi. Hơn nữa, anh không muốn bắt tay với tôi đâu. Tạm biệt. Gì cơ? Cháu không cần chú tặng á. Cháu không hứng thú. Hê hê, đừng phũ phàng vậy mà. Chú đảm bảo thứ tặng cháu rất thú vị đấy. Bé con, cháu chắc là người đặc biệt nhất mà chú từng gặp. Kể cả có không đặc biệt nhất thì cũng đặc biệt nhì. Lại còn hỏi chú thú vị là như thế nào? Thú vị tức là... Có vẻ rất khó để giải thích rõ chỉ trong đôi ba câu từ. Không thể ngờ chú lại bị đứa trẻ ranh như cháu làm khó. Vậy chú hỏi cháu, cháu không có thứ gì muốn đạt được sao? Không có món ngon nào muốn ăn à? Con người vì có ham muốn nên mới nảy sinh hứng thú với sự vật, rồi sau đó khái niệm thú vị mới hình thành. Không ư, không muốn gì hết. Cháu không muốn được nổi tiếng ở trường sao? Hoặc có tiền tiêu không hết, có thể mua rất nhiều đồ chơi chẳng hạn. Thật không ngờ chú lại nghe được câu trả lời này từ miệng một đứa nhóc. Hay lắm, rất hay. Hoặc chính vì còn nhỏ tuổi nên cháu mới có thể trả lời như thế. Bé con, cháu thú vị lắm. Chú càng ưng cháu rồi đấy. Quên cái thứ thú vị gì đó mà chú nói đi. Phải, chú lừa cháu đấy. Trên đời có quá nhiều kẻ ngốc gặp chăng hay chớ, sinh ra trên thế giới này mà chẳng có ý nghĩa gì, rồi thì hối hả sống như lũ côn trùng, cuối cùng chết đi một cách lãng nhách, hóa thành cát bụi. Kể cả có người đạt được vài thành tựu, được gọi là vĩ nhân, thì tất cả rốt cuộc đều hóa hư không. Thế giới hữu hình chẳng qua là ảo ảnh con người tự phụ tạo ra. Các nhà khoa học khai phá văn minh, các nghệ sĩ có tác phẩm được biết đến rộng rãi, các triết gia cải cách khái niệm tư tưởng, thực chất cũng chẳng khác gì đám ăn mày, vô công rồi nghề, không khác tí gì. À, những lời này có hơi khó hiểu với trẻ con nhỉ? Tóm lại, chú muốn nói, cháu không giống những người khác, về bản chất thì khá tương đồng với loài người như chú. Ông trời đúng là thích đùa, lại để chú gặp được cháu hôm nay. Chú quyết định rồi, kể cả cháu có không làm bạn với chú cũng sẽ tặng quà cho cháu. Món quà này sẽ khiến cháu trở thành một người vượt trội. Không, vốn dĩ cháu đã là người vượt trội rồi. Chú chỉ khiến cháu trở nên giống chú, có thể đứng ngoài bản chất quan sát thế giới này mà thôi. Hữu hình và vô hình, thú vị và vô vị, thật ra đều như nhau. Thế giới này chính là vô vị một cách thú vị đến cực đoan, nên là chú mới có thể cười cợt mọi thứ, coi khinh mọi thứ. Ha ha ha. Ngày hôm sau, tôi lái xe đến gần nơi ở của sĩ quan Các tiến hành theo dõi, bắt đầu công tác chuẩn bị. Các Quốc Tinh vẫn ở cùng bố mẹ, việc bám đuôi vì thế càng tăng độ khó. Dẫu sao, tôi còn phải chú ý đến ông bố tinh tường lão luyện của cô ta. Chó cắn áo rách nữa là, gần đây tôi bị mất ngủ, cứ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Lỡ như trong lúc hành động có phân tâm mất tập trung, bại lộ thân phận, đoạn đời thứ ba của tôi về sau sẽ coi như toang. Có lẽ vì tôi quá bận lòng đến việc triển khai cuộc sống mới, nên mới hay mộng mị, mơ thấy những ký ức mơ hồ, thuở nhỏ. Trong mơ, hình như có một người đàn ông tên Smith hay Hopper gì đó nói chuyện với tôi. Nội dung cụ thể thì tôi không nhớ nữa, nhưng hình như tôi thật sự từng gặp người đó. Chỉ là trước giờ đã quên mất tiêu. Có lẽ vì tôi đang định từ bỏ quãng đời thứ hai trong vai trò một sát thủ, nên mới khiến đoạn ký ức ảm đạm khi xưa trỗi dậy, nhắc nhở tôi thế nào mới là sống. Tôi từng đọc một vài cuốn sách nghiên cứu về nhân cách phản xã hội. Thiết nghĩ tôi cũng nên được xếp vào đối tượng nghiên cứu của những tác giả ấy chăng? Trong sách đều nói cảnh ngộ người bệnh gặp phải ở thời niên thiếu có quan hệ rõ rệt với việc xác lập tính cách phản xã hội. Ám chỉ nếu trẻ con không được nhận tình yêu thương của người thân, thiếu sự gắn bó với bạn bè đồng trang lứa, v.v. sẽ có khả năng gây ra phát triển nhân cách lệch lạc. Tuy tôi quả thực lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nhưng tôi cảm thấy học thuyết này hoàn toàn là rác rưởi. Trại trẻ mồ côi nơi tôi ở hồi nhỏ không hề có chuyện ngược đãi, bóc lột sức lao động trẻ con, hoặc coi trẻ mồ côi như những món đồ chơi tình dục bán chát cho mấy kẻ nhà giàu biến thái. Các anh chị lớn cũng không hề bắt nạt, chèn ép bọn trẻ lạc loài. Chỉ là một tổ chức từ thiện hết sức thông thường và bình thường trong mắt người thường. Giám đốc trại trẻ và các thầy cô giáo được đa số lũ trẻ yêu mến. Họ cũng sẽ theo dõi các trường hợp riêng biệt được nhận nuôi, bảo đảm lũ trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh ở gia đình mới. Trại trẻ mồ côi không có áp lực về tài chính. Người tài trợ là một nhà hảo tâm, kinh doanh lĩnh vực ăn uống. Đất khu nhà thuộc quyền sở hữu của trại trẻ, không lo bị công ty bất động sản chiếm đoạt. Theo như tôi biết, những đứa trẻ xuất thân từ trại trẻ này hầu như đều phát huy năng lực ở đủ ngành nghề trong xã hội, gặt hái được thành tựu ưu tú, xứng với kỳ vọng của giám đốc trại trẻ và các thầy cô giáo. Nhưng rõ ràng là tôi không phải một trong số đó. Ngay từ khi bắt đầu biết ghi nhớ, tôi đã vô cảm trước tình yêu thương của họ. Đám trẻ tỏ ra thân thiện với tôi cũng không có ý định đáp lại. Tôi không thích cũng không ghét bọn họ. Đối với tôi, bọn họ chỉ là những sự tồn tại. Giống như bạn sẽ không cảm thấy hòn đá ven đường có bất kỳ ý nghĩa gì với mình vậy. Trong mắt bọn họ, tôi là đứa trẻ cô độc. Nhưng tôi quả thật không nghĩ đến việc vào vịt hòa đồng, gắn kết với người khác, chơi cùng mấy đứa không đem lại ích lợi gì cho mình có ý nghĩa gì chứ. Ít nhất, bên cạnh tôi trước nay chưa từng xuất hiện bất cứ người nào có thể khơi gợi hứng thú, tác động đến cảm xúc của tôi. Tôi chỉ quan tâm bọn họ có quan hệ lợi hại thế nào với mình. Bọn họ liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi sinh tồn của mình hay không mà thôi. 10 năm đầu đoạn đời thứ nhất của tôi trải qua trong trại trẻ mồ côi đó. Không phải tôi rời trại trẻ năm 10 tuổi, mà là trại trẻ rời bỏ tôi. Nó bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi. Chuyện có lẽ xảy ra vài ngày sau khi tôi bị bắt chuyện ở công viên chăng? Nửa đêm hôm đó, tôi bỗng dưng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lòng dấy lên một cảm giác bất an không tài nào đè nén. Thôi thúc tôi vi phạm giới nghiêm, lén lút chuồn ra ngoài. Tôi nằm dưới gốc đại thụ trong công viên nửa đêm còn lại. Kết quả rạng sáng quay lại, bèn trông thấy một mảng tường đổ ngói nát và những cái xác được khiêng ra từ đống hoang tàn. Bây giờ ở hiện trường, tôi nghe được vài khả năng gây hỏa hoạn. 5 ngày sau, thủ phạm phóng hỏa bị cảnh sát tóm được. Tên đó vừa ra tù chưa đầy 1 tháng. Nghe nói sau khi ra tù, hắn ghé vào một quán ăn, nhưng vì áo quần xộc xệch nên bị từ chối từ cửa. Thế là hắn rắp tâm báo thù. Nhà tài trợ của trại trẻ mồ côi chính là chủ quán ăn nọ. Sau khi biết được sự thật, tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Trái lại còn cảm thấy yên tâm vững dạ. Thế giới này hoang đường vô lý như vậy, đó mới là trạng thái bình thường, là bản chất của hiện thực. Tôi không hề nhỏ nửa giọt nước mắt cho các thầy cô và bạn bè đã bỏ mạng. Chúng tôi đều chỉ là khách qua đường, sống chỉ là quá trình giải quyết rắc rối. Người tốt, người xấu, người thiện, người ác, khác đường song cùng đích, thảy đều không tránh khỏi cùng một kết cục. Về sau, tôi chuyển sang sống ở những trại trẻ khác nhau, chứng kiến rất nhiều ác ý, tham lam, dạ tâm, dục vọng và dối trá, dần dần thích ứng được với nguyên tắc sinh tồn trong xã hội này. Cũng vì thế mà ngày càng cảm thấy chuyện đời thật nực cười. Những thứ như văn minh, chế độ, tín ngưỡng, giai cấp chẳng qua đều là những cái cớ quang minh chính đại do loài người sáng tạo ra vì lợi ích của bản thân. Hiện thực là một đống rác, còn con người thì lăn lộn trong đó. Rõ ràng sống trong địa ngục mà lại khăng khăng mình sống ở thiên đường. Thế không phải hết sức nực cười sao? Trong ký ức hỗn loạn mơ hồ, ở công viên hồi nhỏ tôi thường tới kia, có một người đàn ông hóa trang thành hề, thi thoảng xuất hiện trêu chọc bọn trẻ con. Màn biểu diễn của anh ta hết sức tệ nhạt, chỉ duy có những con vật được anh ta vặn bằng bóng bay là hút lấy ánh mắt tôi. Tôi không hiểu thế là vì sao, có lẽ chúng thể hiện cách nhìn của tôi với sinh mạng. Tất cả sự vật đều về bản chất đều giống nhau, mặt anh vặn vẹo, biến hóa thành những hình dạng khác nhau. Song khung xương đều cùng là một quả bóng bay dài. Hơn nữa, nực cười nhất là bọn chúng đều cùng mong manh dễ vỡ. Châm nhẹ một cái, sự vật hữu hình đã thoát chóng biến mất. Chỉ còn lại mẫu xác cao su, te tua, nhỏ xíu tầm thường. Rồi một ngày, tôi cũng sẽ trở thành mẫu xác như thế. Nhưng trước khi ngày đó đến, hãy cứ để tôi tiếp tục khoác lên tấm da người bình thường, cười cợt cái thế giới này. Cạch! Tiếng cửa cuốn gara nhà sĩ quan cát mở ra, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. 8 giờ sáng, các Nhất Hạnh lái xe đi làm. Hơn một tiếng sau đó, không có động tĩnh gì, chỉ thấy vợ ông ta nhận hàng chuyển phát nhanh. Đến 9 giờ tối, sĩ quan cát về nhà, các Uất Tinh cũng không xuất hiện. Chỉ thi thoảng nghe có tiếng Dương Cầm vọng ra từ trong nhà. Ngày đầu tiên theo dõi, có thể nói là công cốc. Tôi nhận ra mình đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ này. Các Uất Tinh là nghệ sĩ Dương Cầm. Cô ta không cần đi làm, không ra ngoài theo quy luật. 3 ngày đầu tôi cắm rễ bên ngoài, chỉ thấy cô ta rời khỏi nhà một lần. Lái xe đến nhà hát trong trung tâm thành phố, gặp mặt giám đốc dàn nhạc. Chắc để thảo luận chi tiết buổi biểu diễn. Sau cuộc gặp lại lái xe thẳng về nhà, tôi không có lấy nửa cơ hội tấn tiếp cận. Thời gian còn lại, cô ta đều ở trong nhà, muốn âm thầm kín đáo trừ khử kiểu mục tiêu cấm cung này, phải nói là tương đối khó nhằn. Theo lịch trình biểu diễn công khai của các Uất Tinh, trong 2 tháng tới, cô ta không có hoạt động nào. Buổi biểu diễn gần nhất là tận 3 tháng sau. Tôi tin rằng càng gần đến ngày biểu diễn, cô ta sẽ dần phải ra khỏi nhà thường xuyên hơn để tập luyện cùng dàn nhạc. Nhưng nếu cô ta vẫn lái xe đi đi về về giữa nhà và nơi làm việc, và nơi luyện tập, thì tôi cũng chẳng có thời cơ nào để mà ra tay. Hơn nữa, khi nghiên cứu tài liệu về cô ta, tôi phát hiện ra một điểm then chốt cực kỳ phiền phức. Trong bài phỏng vấn với một tạp chí, các Uất Tinh tiết lộ mình bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế thể nhẹ. Để bảo vệ ngón tay, trong sinh hoạt thường ngày, cô ta lúc nào cũng đeo găng tay. Giới phê bình âm nhạc ca ngợi các Uất Tinh sở hữu kỹ thuật diễn tấu tinh tế mà linh hoạt. Song khi được phỏng vấn, cô ta lại cười ái ngại nói bản thân lóng ngóng vụng về, ngay cả lật sách cũng rất dễ bị mép giấy cắt. Vì ám ảnh với chuyện hồi nhỏ có lần ngón tay bị thương, ảnh hưởng đến phong độ biểu diễn trong cuộc thi, cô ta quyết chí luôn đeo găng tay sau khi trở thành nghệ sĩ Dương Cầm. Chỉ khi luyện tập và biểu diễn mới tháo ra. Thông tin này làm tôi hết sức đau đầu. Tôi vốn nghĩ các Uất Tinh là người của công chúng, chỉ cần đóng giả làm người hâm mộ, xin bắt tay cô ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng giờ phải tìm cách khác rồi. Đương nhiên, tôi có thể nắm bắt thời khắc kết màn trong buổi biểu diễn của cô ta, mượn cớ tặng hoa để động chạm. Nhưng một là tôi không muốn đợi đến 3 tháng nữa, hai là tôi phản đối tiếp cận đối tượng trước bao cặp mắt nhìn vào. Tôi không chỉ sợ bị máy ảnh chụp lại, mà hơn cả còn lo ông bố cô ta nhận ra dáng lưng mình. Dù sao, mấy năm trước tôi cũng xém bị ông ta tóm một lần. Có trời mới biết trực giác của cảnh sát hình sự ở ông ta mạnh nhường nào. Cục diện bế tắc này kéo dài thêm 5 ngày, mãi đến cuối tuần mới ló ra cơ hội xoay chuyển. 5 giờ chiều thứ 7, các Uất Tinh lái xe ra khỏi nhà. Tôi bám đuôi xe cô ta đến bãi đỗ xe của quảng trường Bách Dương, khu Tây. Thấy cô ta xách túi đeo vai to đùng, bước xuống xe, đi vào trung tâm mua sắm quy mô lớn bên cạnh. Tránh để cô ta vụt khỏi tầm mắt, tôi đành phải xuống xe bám theo. Nhưng sau khi đi lên bằng cầu thang máy của trung tâm mua sắm, cô ta tiến thẳng tới phòng vệ sinh tầng 2. Nghĩ cô ta có nhu cầu cần giải quyết, nên tôi đứng trong góc giả vờ ngắm nghía cửa sổ trưng bày, khóe mắt vẫn dán vào cửa phòng vệ sinh, đợi cô ta đi ra. Không ngờ suýt nữa sơ ý phạm sai lầm. Cô ta đã cải trang. Lúc ra khỏi nhà, các út tinh mặc một bộ váy liền màu đen, tương tự lối ăn vận khi đi gặp người trong dàn nhạc. Nhưng 15 phút sau, cô ta từ phòng vệ sinh đi ra, quần áo trên người đã hoàn toàn thay đổi. Trên là áo hai dây màu xanh neon và áo khoác hồng, dưới là váy bó ngắn màu đen và tất quá gối sọc đen trắng. Giày cũng từ kiểu giày vải nữ ban đầu đổi sang bốt ngắn màu hồng đế cao 5 phân. Mái tóc suông dài đen tuyền bị giấu dưới bộ tóc giả buộc hai bên màu xám nhạt. Lớp trang điểm nhạt ban đầu thay bằng mắt nhũ bạc, môi xanh tím, đặc trưng của mấy em gái nóng bỏng. Cổ còn đeo choker, tai lủng lẳng khuyên hình trái tim, cổ tay phải đeo vòng tay lấp lánh ánh xanh lam. Nếu không để ý đến chiếc túi cô ta khoác trên vai cùng đôi găng tay trên tay, thế nào tôi cũng tưởng đó là người khác. Cứ nghĩ cô ta thay xong đồ sẽ lái xe tới điểm đến tiếp theo, nhưng cô ta quay về xe chỉ để cất túi rồi lại khóa cửa xe, quay đầu đi ra cửa bãi đổ. Tôi không biết lý do cô ta cải trang, nhưng chắc chắn ngay cả bố mẹ cô ta cũng không nhận ra bộ dạng con gái hiện giờ. Đây là phương diện bí mật của nghệ sĩ dương cầm thiên tài Cát Uất Tinh ư? Cảnh tượng trông thấy sau đó còn khiến tôi kinh ngạc gấp bội. Đứng bên con đường nhỏ đằng sau bãi đổ xe, Cát Uất Tinh vừa lướt điện thoại vừa nhìn sang hai bên làn xe. Vì cô ta đứng ngay lề đường nên hẳn đang đợi xe. Tôi đoán vậy rồi quay lại ngồi sẵn trong xe mình, chuẩn bị tiếp tục bám theo. Lúc này trời đã tối, cộng thêm cách ăn mặc của các út tinh khiến tôi liên tưởng đến mấy cô nàng đứng bên đường bắt khách. Tôi cho rằng với thân thế và tài năng cô ta chắc không cần bán dâm kiếm tiền. Nhưng trên đời này thiếu gì kẻ nghiện quan hệ tình dục, hoặc thứ cô ta theo đuổi là một kiểu thỏa mãn khác. Nếu chuyện này là thật thì với tôi còn là tin tốt. Chỉ cần đóng vai khách làng chơi một đêm, thế nào tôi cũng chạm được vào cơ thể cô ta, nhập lệnh hoàn thành nhiệm vụ. Đừng kỳ vọng có tay ma cô lái xe đến đón, hoặc tự cô ta chủ động vẫy xe ngang qua chào mời. Chẳng ngờ, chiếc xe đến đón các Uất Tinh lại trái ngược hoàn toàn với dự liệu của tôi. Một chiếc xe container màu đỏ đổ lại ở làn đường đối diện. Người lái xe không có điểm gì đặc biệt, cũng giống như bao tay tài xế thông thường. Riêng người ngồi bên cạnh cũng mặc đồ neon lề loẹt như các Uất Tinh, tóc nhuộm xanh lá. Ngã xuống xe đón các Uất Tinh vừa băng qua đường, ôm ấp chào hỏi như những người thân quen, rồi mở cửa container để cô ta trèo lên. Vì chiếc xe chạy đến từ hướng đối diện, nên tôi không thấy được quang cảnh trong container. Nhưng trông các Uất Tinh vẫy tay nhe răng cười. Lúc leo lên, có vẻ bên trong còn có người khác. Cô ta đang chào hỏi họ. Khỉ gì đây? Trong container kia, tôi chỉ nghĩ đến chuyện buôn người, nhưng chưa từng thấy người bán lại thân thiện với con hàng như vậy. Con hàng trông thấy container lại còn phấn khởi ra mặt. Sau khi gã tóc xanh lá lên xe, chiếc xe container rời đi, ngoài bám đuôi thì tôi không có lựa chọn nào khác. Xe chạy thẳng tới bờ biển khu Tây, điểm đến cuối cùng trùng khớp với dự đoán của tôi là cảng vận chuyển hàng hóa khu Tây. Tôi không có giấy thông hành, không đi xe vào khu vực bốc dỡ container của cảng được, đành đổ ở vòng ngoài, quan sát tình hình qua lớp lưới sắt. Xe container đi đến một cầu cảng thì dừng lại. Tiếp đó, các công nhân của cảng thành thục móc tay cẩu vào container đỏ dài 20 thước Anh. Cẩu nó lên, di chuyển đến gần tàu trung chuyển đã đặt sẵn hai container ở bên cạnh. Gã tóc xanh lá lên tàu là khởi hành luôn. Tôi không cách nào bám đuôi được, đành trơ mắt nhìn ba khối container tiến vào đại dương đen ngòm. Ngồi trong xe mà tôi đần cả mặt, không hiểu nổi trò mèo gì đang diễn ra ở đây. May là tôi có chép lại ký hiệu và dãy số trên container đó, mất công một tẹo là tìm ra kết quả trên mạng. O2 Party dẫn đầu xu hướng, dậy sóng khắp nơi, dạ hội hoang dã giữa trung tâm đại dương, trải nghiệm siêu việt độc nhất vô nhị. Một công ty tổ chức tiệc tên Đại Dương Hữu Cơ, Organic Ocean, gọi tắt là O2, trước đó đã mua lại một con tàu container cũ sức chứa 800 TEU, đem cải tạo thành nơi tổ chức sự kiện, định kỳ tổ chức tiệc tùng, mỗi lần tiếp đãi khoảng 1.000 người. O2 Party cũng tương tự với các bữa tiệc nhạc điện tử thông thường, mời DJ hàng đầu đến chà đĩa trộn nhạc, cho khách khứa thả sức vui chơi thâu đêm. Có điều công ty này rất thông minh. Dời địa điểm tổ chức ra giữa biển khơi, cách xa khu dân cư. Một là không cần lo tiếng ồn và ánh đèn ảnh hưởng đến người khác để rồi bị khiếu nại. Hai là người tham dự có thể mặc sức sử dụng đồ uống có cồn và chất gây ảo giác. Khách khứa bình thường chỉ cần lên phà trung chuyển ở bến cảng khu Tây hoặc khu Nam vào đúng thời gian đã định đã có thể tới tàu O2, nơi buổi tiệc diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức còn lập một danh sách VIP để một nhóm khách quý được trải nghiệm dịch vụ tiệc tùng độc đáo, đưa đón bằng container. Theo thông tin trên trang web, container O2 dùng để đưa đón khách VIP đã được cải tạo. Bên trong giống như phòng VIP của hộp đêm, không những có sofa, điều hòa và dàn âm thanh mà còn có cả tủ lạnh và quầy bar, vân vân. Một số container VIP thậm chí có cả bartender dẫn lẫn DJ. Mỗi chiếc có thể chứa khoảng 10 người. Khách VIP chỉ cần thông báo với công ty tổ chức địa điểm đưa đón, xe container sẽ tới nơi theo giờ hẹn. Sau khi đón hết mọi người đi đến cảng vận chuyển hàng hóa khu Tây, sẽ do tàu trung chuyển trực tiếp bốc container chuyển lên tàu O2. Ra khỏi nhà, bắt đầu nhập tiệc, tan tiệc cái là về thẳng đến nhà, là điểm nhấn tiếp thị của O2. Cũng có nghĩa, lúc rời tàu khách VIP sẽ lại vào container, lại được tàu trung chuyển và xe container đưa về nhà, để ngay trước khi về đến nhà vẫn có thể thỏa thuê hưởng lạc. O2 quảng cáo, bọn họ có 12 container VIP kiểu này, chạy các tuyến đường khác nhau, đưa đón khách VIP từ đủ mọi nơi. Thế nên, mặc dù các út tinh không phải gái ngành, thì cũng là một kẻ hai mặt có cuộc sống bí mật. Một mặt là nghệ sĩ dương cầm thiên tài, khí chất cao quý, mặt khác lại là cô nàng tiệc tùng ham chơi phóng túng. Nhớ lại trong những bức ảnh chụp trộm do thân chủ cung cấp, các út tinh hẹn hò với không ít các anh chàng đẹp mã. Có thể thấy vốn dĩ cô ta đã là tay chơi sở trường quyến rũ đàn ông, nên bộ mặt khác của cô ta cũng không có gì quá bất ngờ. Trang web của O2 nêu rõ, người đặt container VIP không chỉ cứ có tiền là được, bắt buộc phải là khách hàng thân thiết của O2, tích đủ điểm tham gia mới có thể nâng cấp từ hội viên bình thường lên khách VIP. Xét từ cử chỉ thân mật giữa các ước tinh và gã tóc xanh lá, hẳn là nhân viên O2, thì cái mắt VIP của cô ta chắc chắn là hàng thật giá thật. Không rõ sĩ quan các mà biết bí mật này của con gái sẽ cảm tưởng thế nào. Các út tinh cố tình đến trung tâm mua sắm thay quần áo, chứng tỏ cô ta giấu người nhà tham dự bữa tiệc. Xét theo tuổi tác cô ta và thời gian cần để trở thành VIP, rất có khả năng ngay từ lúc vị thành niên cô ta đã lén lút ra ngoài chơi bời. Nếu tôi có thể tiếp cận cô ta để ra tay, liệu có nên cho cô ta chết một cách nhục nhã ở bữa tiệc, khiến sĩ quan cát tự trách bản thân trước giờ không hiểu rõ con gái mình không nhỉ? Chưa biết chừng ông ta còn phát hiện con gái có quan hệ với một đám dân nghiện, cắn thuốc trước khi chết, phê pha đến tận lúc tàn hơi. Không, trộm cũng có đạo của trộm. Thân chủ không yêu cầu thì tôi cứ tạm để các út tinh đột tử trong khi ngủ được rồi. Tôi là một sát thủ lương thiện đầy đạo đức nghề nghiệp mà. Lặng lặng đọc các tài liệu trong trang web, tôi bỗng nảy ra một ý. Nhận thấy bữa tiệc giữa biển này chính là lối đột phá của nhiệm vụ. Tuy các út tinh thay quần áo vẫn đeo găng tay, nhưng đây là cơ hội tốt nhất để tôi ra tay. Trong các hoàn cảnh xã giao thông thường, ngoại trừ bắt tay thì muốn chạm vào cơ thể một người phụ nữ không hề dễ. Nhưng ở tiệc tùng thì nhan nhản cơ hội, ví dụ như nhân lúc nhảy nhót động chạm vai, lưng, eo, vân vân, cũng có thể bốc phét mình biết xem chỉ tay, bảo đối phương tháo găng tay, chìa tay ra để mình xem bói chẳng hạn. Thậm chí chưa biết chừng còn có thể mượn men say ra tay nhập lệnh trong lúc thân mật với đối tượng. Đương nhiên, tôi còn phải giải quyết một vài khó khăn trước đã. Khó khăn lớn nhất là tôi không dám chắc có thể tìm ra các uất tinh giữa gần nghìn nam thanh nữ tú ăn mặc na ná giống nhau điên cuồng nhảy nhót trong cảnh đèn đuốc nhấp nháy, nhạc nện điếc tai. Nhưng chỉ cần khắc phục điểm này, chuyện còn lại đều dễ xử lý. Alo, tôi đây. Tôi mở điện thoại gọi cho tay môi giới. Tôi cần hỗ trợ. Không thành vấn đề. Cần chuẩn bị gì? Có vẻ tay môi giới đang ăn cơm, giọng nói có hơi lúng búng. Tôi muốn lấy danh sách khách tham dự tất cả các bữa tiệc trên biển và sao kê thanh toán của một công ty tên là O2 Party. O2 Party và tiệc trên biển, tôi ghi lại rồi. Để nhờ tin tặc lấy được thông tin, rồi tôi sẽ gửi cậu. Tiền phí sẽ trừ vào khoản thanh toán còn lại. Tôi gác máy, tiếp tục ngồi trong chiếc xe đổ bên ngoài cảng. Chắc bữa tiệc kia không thể nào kết thúc nhanh được nhỉ? Tạm thời cứ đánh một giấc trong xe, thử xem tôi có túm được đúng lúc chiếc container màu đỏ kia quay lại không. Chú nói lan man quá rồi, quay lại chuyện chính thôi. Món quà chú muốn tặng cháu là một dạng năng lực. Phải, giống nghìn lẻ một đêm ấy, nhưng chú không lừa cháu đâu. Có điều năng lực này cụ thể là gì thì chú cũng không biết. Chú đã bảo không thể diễn tả bằng chữ viết hay lời nói mà. Ừ, lấy ví dụ hình dung thì giống như hạt giống vậy. Cháu nhận lấy một hạt giống không tên, trồng nó xuống đất, không biết mình sẽ trồng ra loại thực vật gì cho đến khi nó nảy mầm thành cây. Vài hạt giống có thời gian nảy mầm rất lâu, vài hạt giống lại rất ngắn, thế nên chú cũng không biết thứ chú tặng cháu bao giờ mới có thể sử dụng và có tác động gì đến cháu. Đúng thế, chú cũng không kiểm soát được, tất cả đều phải trông vào vận mệnh. Hạt giống này của chú rất kỳ diệu, thành quả chỉ dựa vào tính chất của thổ nhưỡng. Suy nghĩ của cháu sẽ quyết định cháu đạt được năng lực gì, giống như sinh học ấy. Mọi DNA đều do adenine, thymine, cytosine và guanine tạo thành. Song vì sắp xếp tổ hợp khác nhau mà sinh ra hàng nghìn hàng vạn giống loài khác nhau. Cách đây lâu lắm rồi, chú có người bạn nhờ nhận được món quà này mà trong một đêm đã viết ra cuốn sách bao hàm tất cả tri thức của nhân loại. Cũng có người bạn sở hữu năng lực chữa lành tất cả bệnh tật. Thậm chí có người còn có thể từ lục địa châu Âu thoát chốc di chuyển về Iceland. Mức độ mạnh yếu, đặc biệt của năng lực đều dựa vào bản thân cháu. Chú không bóc phét đâu, tuy nghe thì rất điêu, nhưng chú đảm bảo là thật. Đừng hỏi vì sao chú có những hạt giống này. Thiết nghĩ đây là trò đùa thượng đế cố tình dành cho chú. Trả giá, chú đã bảo không cần mà. Cháu chịu làm bạn với chú là hay nhất. Còn không cũng chẳng sao. Cháu hỏi cái giá phải trả do bản thân năng lực gây ra ấy hả? Chú đã bảo chú không biết mà. Trong số các bạn bè chú từng kết giao, có vài người rất mê tín, cho rằng cái giá phải trả là kiểu mất đi linh hồn gì đó. Chú có nói hết nước hết cái cũng không giải thích rõ được. Trên đời có quá nhiều người câu nệ đem kiếp trước kiếp này, kiếp sau để giải thích vận mệnh, đều là thừa thải cả. Nếu băn khoăn về được mất nhân quả, cứ nhìn ngay hiện tại đã đủ rồi. Được và mất vốn dĩ là khái niệm vô hình. Cháu có được một món báu vật đem đặt trong rương, cháu bèn mất đi không gian tương đương thể tích báu vật trong rương. Đối với một người coi trọng không gian hơn báu vật thì thế là mất nhiều hơn được rồi. Ha ha, rốt cuộc cháu cũng đồng tình với chú rồi nhỉ. cháu khác với đa số những người trước đây chú từng gặp. Nào, bắt tay chú, thế là xong rồi. Đương nhiên chú không thể bảo đảm hạt giống của cháu lúc nào thì nảy mầm, nhưng chú tin rằng rồi sẽ có ngày nó đơm hoa kết trái. Cháu sử dụng năng lực ấy thế nào thì tùy cháu. Chú sẽ không mà cũng chẳng thể can thiệp. Chú chỉ để ý từ xa, dùng con mắt bàng quan của một người ngoài cuộc quan sát nhất cử nhất động của bạn bè mình. Đối với chú, thế giới này thú vị một cách vô vị như thế đấy. Cứ để chú tiếp tục trốn trong góc giết thời gian bằng cách cười cợt mấy cảm xúc tiêu, yêu hận, tình thù nhạt nhẽo trên thế gian này đi. Chú có nhiều thời gian lắm, quá nhiều. Xin giới thiệu khách mời đặc biệt của chúng ta đêm nay, DJ Kos. Ông chú tóc xõa ngang vai, đeo kính râm màu bạc nhún nhảy theo điệu nhạc, hai tay múa lượn trên bàn trộn âm. Đám đông bên dưới đương nhảy nhót cuồng nhiệt, buông thả lắc lư thân hình. Hai tuần sau khi tôi phát hiện bí mật của các quốc tinh, O2 một lần nữa tổ chức tiệc trên biển vào cuối tuần. Tôi dễ dàng trà trộn vào buổi tiệc này. Dù sao, chỉ cần trả tiền là được. Xong đến một ăn mặc lại khá khó nhằn. Quả thật tôi có tài cải trang, nhưng bảo trồng lên người mấy món áo phông màu cam neon, quần bó đỏ rực, rồi giày gắn đèn led nhấp nháy, vân vân, thì tôi có hơi không tiêu hóa nổi. Tôi còn nhuộm một quả đầu cam, bôi hai vệt sơn dạ quang lên má trái, mong là không bị ai nghi ngờ diện mạo vốn có. Khung cảnh trên tàu O2 hào nhoáng và quy mô hơn hẳn tưởng tượng của tôi. Do vốn là tàu container, phần lớn không gian thân tàu đều dùng để chở hàng. Công ty O2 bèn cải tạo phần không gian này thành hai tầng trên dưới. Tầng trên nối liền với bon tàu là khu party, tầng dưới thì là khu ăn uống. Người dự tiệc nếu đói có thể xuống tầng dưới ghé đủ loại hàng quán. Khu party ngoài bục DJ và sàn nhảy ngay trước bục, còn được thiết kế hồ bơi và quầy bar bên hồ, tập trung rất nhiều các cô nàng mặc bikini thả sức phô bày da thịt mỹ miều. Thậm chí có cô em nóng bỏng, phóng khoáng còn cởi luôn mảnh trên, khiến cánh đàn ông có mặt được phiền bổ mắt. Cạnh bục DJ có không ít mỹ nhân gợi cảm đứng nhảy nhót trên bục cao. Ở phía còn lại là súng bắn bong bóng do nhân viên bị điều khiển. Chóp chóp lại bắn ra cả loạt bong bóng trắng khiến khách khứa trước bục chìm đắm trong biển bong bóng kỳ diệu. Tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ cùng ánh sáng đặc hiệu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nam nữ có mặt trong bữa tiệc điên cuồng uống éo lắc lư theo giai điệu, như thể đánh mất lý trí, mặc cho bản năng và dục vọng chi phối cơ thể mình. Muốn tìm một người giữa nơi mênh mông này quả thật quá khó. Nhất là tôi còn không biết hôm nay các quốc tinh ăn diện thế nào. Tôi không tài nào mua được vé VIP, cũng không có người bạn VIP nào mời đi cùng. Chỉ có thể mua vé dưới danh nghĩa người thường. Lúc tôi đợi đến giờ lên tàu ở bến cảng khu Nam, chắc các quốc tinh đã đang vui vẻ hưởng lạc trong container phòng VIP trên đường đến nơi nào đó ở khu Tây. Tôi có nghĩ đến việc nhờ tay môi giới theo dõi hộ mình, chụp lại bộ dạng hôm nay của mục tiêu. Nhưng một là hắn có thể làm mất dấu đối tượng, quay về tay không. Hai là dù tôi có nhận được ảnh cũng không dám đảm bảo có thể tìm ra cô ta trong bữa tiệc đèn đóm thoắt mờ thoắt tỏ. Nếu đã vậy, chi bằng cứ tiến hành theo kế hoạch vốn có là được. Danh sách các dự tiệc tôi nhờ tay môi giới kiếm về rất có ích. Ngoài giúp tôi xác nhận các quốc tinh chưa từng vắng mặt ở bữa tiệc trên biển nào, còn cung cấp số lượng khách VIP chính xác cũng như mạng lưới phân bố container. Số khách dự tiệc tối nay tổng cộng có 1.026 người, trong đó có 84 VIP. Các quốc tinh nằm trong danh sách container số 3 của khu Tây, cùng phòng với 6 VIP khác. Cơ hội ra tay của tôi là trong container lượt về. Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay phải. O2 Party dùng vòng tay thay vé, màu sắc đại diện cho thân phận. Màu trắng là khách thông thường, màu đỏ là khách mua vé combo. Giao vòng tay ra có thể tùy ý uống bia hay cốc tai. còn màu xanh lam là khách VIP. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi hiện giờ là trộm một chiếc vòng xanh lam. Hai, anh đẹp trai, mua ly rượu cho em được không? Đứng giữa quầy bar cạnh bể bơi, chốc lại có cô đến bắt chuyện với tôi. Bọn họ đều đeo vòng tay trắng, hoàn toàn không có ích gì cho kế hoạch nên đương nhiên tôi không buồn đếm xỉa. Nếu như bên cạnh họ có bạn bè cấp VIP thì đã chẳng để rúng chạy lại đây gạt rượu uống. Tôi liên tục để ý đến những người đi ngang qua trước mặt, nhìn xem vòng tay họ màu gì. Tiếc rằng đợi gần 2 tiếng đồng hồ mà đa phần toàn màu trắng. Vòng đỏ chỉ thấy 6 chiếc, còn xanh lam thì tuyệt nhiên không thấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ khách VIP tập trung ở một chỗ khác, buộc phải di dời trận địa đi tìm con mồi. Á, xin lỗi. Trong lúc đi về phía bộ DJ, tôi suýt đụng phải một gã gầy nhom. Hắn không ừ hử gì trước lời xin lỗi của tôi, chỉ mãi vô vập nói chuyện với cô gái bên cạnh. Thế rồi, tôi trông thấy chiếc vòng xanh lam trên tay hắn. Tốt quá rồi. Tôi bám theo đối tượng, thấy hắn len lỏi giữa một đám người, bắt chuyện với hết nhóm này đến nhóm khác, khoác vai ôm eo bất kể nam nữ, dáng vẻ hết sức quen thân. Có vẻ tên này quen biết rất rộng, đến khi trông thấy hắn nói chuyện với một cô em nóng bỏng đứng chơ vơ cạnh chiếc bàn cao thì tôi đã phát hiện ra nguyên nhân. Hắn móc trong túi áo ra một bọc nhỏ giấm dúi nhét vào tay cô em kia. Tên này là đầu nậu bán thuốc gây ảo giác. Những người nói chuyện với hắn vừa rồi rất có khả năng đều là khách hàng của hắn. Vốn tôi còn đang tính toán xem một kẻ lạ mặt như mình làm sao tiếp cận với hắn ta mới không gây chú ý. Nhưng hắn đã là con buôn thì không cần nghĩ nhiều nữa. Hi, Daisy kêu tôi đến gặp anh mua hàng. Nhân lúc cô em kia rời khỏi bàn, tôi tranh thủ cơ hội tiến lại bắt chuyện với hắn ta. Daisy? Không phải tên vậy sao? Cô ấy bảo tên là Daisy. Tôi tùy tiện bị tạc. Là Daisy hả? Tên nọ cười hỏi lại. Tôi đoán cô nàng hắn nhắc đến hẳn là tên sao người vậy, suốt ngày cắn thuốc đến choáng váng đầu óc. Chú thích: Daisy tiếng Anh nghĩa là hoa mắt, chóng mặt. Hết chú thích. Chắc vậy rồi. Tôi móc trong túi ra vài tờ tiền giấy đã gấp gọn từ nãy, nắm trong lòng bàn tay chìa về phía hắn. Chỗ này mua được bao nhiêu? Hắn vờ bắt tay với tôi, nhận lấy cuộc tiền, cúi xuống liếc qua liền nở nụ cười. Có vẻ tôi đã trả một số tiền cao hơn hẳn những dân chơi thông thường, nhưng tôi chẳng bận tâm. Dù sao, qua cái bắt tay vừa rồi, tôi cũng đã nhập lệnh theo kế hoạch. Chỗ này đủ để mua sạch số hàng trên người tôi ấy chứ. Ủa? Hắn thoát biến sắc mặt, đưa tay bậm miệng, phát ra tiếng nôn ọe. Ôi, anh không sao chứ? Để tôi đưa anh đến phòng vệ sinh. Tôi vào việc hỏi han. Người bên cạnh đều ngỡ hắn uống nhiều buồn nôn, còn tôi là người bạn đỡ hắn tránh đi chỗ khác. Chúng tôi đi đến phòng vệ sinh bên rìa sàn tiệc, nhưng tôi không vào mà đỡ hắn ra một góc tối sau phòng vệ sinh. Chỗ này ngay gần phần bon đuôi tàu, bên ngoài lan can chính là đại dương đen ngòm. Ủa, tay bán thuốc bình lan can nôn thốc nôn tháo xuống biển vài giây, rồi đột nhiên ôm lấy ngực vẻ đau đớn, đổ vật ra sàn tàu giãy giụa thêm vài chục giây rồi nằm thẳng cẳng bất động. Hắn đương nhiên là chết rồi. Vừa rồi tôi đã nhập một lệnh ghép sở trường. Đầu tiên bơm hơi từ từ về dạ dày khiến hắn ói mửa. Tiếp đó 3 phút sau sục khí động mạch vành khiến hắn chết vì suy tim. Tôi tháo lấy chiếc vòng tay màu xanh lam, cuộn luôn ví và điện thoại di động của tay bán thuốc. Dùng ngón tay hắn mở khóa vân tay trên điện thoại, rồi đạp hắn xuống biển qua khe hở của lan can. Giết người trên tàu quả thật rất tiện, muốn hủy xác xóa dấu vết đơn giản như trở bàn tay. Kể cả thi thể có bị phát hiện, pháp y cũng chỉ cho rằng hắn lên cơn đau tim, ngã xuống biển chết đuối mà thôi. Hạ đăng hàng. Trong buồng ngang phòng vệ sinh, tôi lục lấy bằng lái xe trong ví tay bán thuốc, xác nhận tên hắn. Rồi mở điện thoại đối chiếu xem hắn thuộc tuyến container nào trong danh sách VIP, cầu mong hắn không trùng hợp ngồi cùng container với các quốc tinh. O2 cho phép VIP thay đổi container tức thì. để tiện những người mới quen trong bữa tiệc tiếp tục vui tới bến trên chặng đường về. Tôi chỉ cần đổi cho tay họ Hạ này sang container số 3, khu Tây là có thể mạo danh hắn tiếp cận các bức tinh. Nhưng nếu hắn vốn dĩ đã chung container với các bức tinh, thì lại thành ra rắc rối, vì gã nhân viên tóc xanh đá kia sẽ nhận ra hắn. Hễ kiểm tra danh sách sẽ phát hiện tôi có thân phận đáng ngờ. Container số 1, khu Đông. Xem ra tôi được thần may mắn chiếu cố rồi đây. Nếu hắn ở cùng container với các quốc tinh, chắc tôi chỉ còn cách kiếm một VIP khác ra tay, lặp lại lần nữa màn tác nghiệp vừa rồi. Tôi dùng điện thoại của tay họ Hạ, mở app O2, sửa đổi tuyến đường về. Chưa mất đến một phút đã đâu vào đấy. Tàu O2 tuy cách xa bờ nhưng được trang bị hệ thống chuyển đổi tín hiệu vô tuyến độc lập và dàn anten siêu khủng. Người dự tiệc vẫn có thể sử dụng điện thoại di động trên mạng, lên mạng và gọi điện. Thậm chí sóng còn căng, bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi nhờ vậy cũng hoàn thành thuận lợi. Tôi từng cân nhắc một phương án khác, đó là trước khi bữa tiệc diễn ra, lần theo manh mối, dựa vào danh sách do tay môi giới cung cấp, giết bừa một khách VIP nào đó, rồi mạo danh đến khu Tây lên xe tiếp xúc với các quốc tinh. Vấn đề là, sau khi giết kẻ bị mạo danh, còn phải tạm thời giấu xác đi, không để người khác phát hiện cũng có độ khó nhất định. Chẳng thà chọn phương án chiều về đảm bảo hơn. Tôi đổi sang vòng tay xanh lam, rời phòng vệ sinh đựng lờ khắp nơi, thử tìm bóng dáng các quốc tinh. Giả như thần may mắn lại phù hộ thêm lần nữa, tôi sẽ không cần thực hiện bước 2 của kế hoạch rắc rối này nữa. Tiếc là tìm khắp không thấy. Vòng tay xanh lam uy lực khủng khiếp, tôi quay lại bên bể bơi liền có vô số người đến chủ động bắt chuyện. Trong đó không thiếu mấy cô em nóng bỏng mặc bikini. Có vài em còn kiếm cớ cọ sát bộ ngực căng đầy vào cánh tay tôi, hồng xuân xe. Tôi không khỏi thầm nghĩ, nếu mấy cô này là mục tiêu trong nhiệm vụ thì mình đã có thể dễ dàng nhập lệnh khiến bọn họ chết ngay tại chỗ. 3 giờ sáng tiệc tàn, đã đến lúc thực hiện bước thứ 2 trong kế hoạch. Người dự tiệc thông thường lục tục lên phà đi theo lượt, còn khách VIP bọn tôi thì di chuyển đến điểm bốc dỡ container ở đầu tàu, chuẩn bị vào container để người của ban tổ chức dùng tay cẩu trên thuyền lần lượt bóp lên tàu trung chuyển. La la la la la, trên sàn tàu bên trái, bên ngoài container màu đỏ, bà gã uống say liễn xiển đang khoát tay nhau hát hò, chẳng đa giai điệu gì. Có hai cô gái ăn diện lộng lẫy cười ngặt nghẽo bên cạnh bọn họ. Còn một cô thì nằm vật trên sofa trong container, không biết bất tỉnh nhân sự do cần sa hay chất cồn. Anh là anh Hạ phải không? Gã tóc xanh lá cầm điện thoại hỏi tôi. Tôi giả bộ ngất ngư gật đầu. Tiếp đến, gã hỏi tôi định xuống xe ở đâu. Tôi bèn lè nhẹ báo bừa một địa điểm trên tuyến đường. Xem ra gã tóc xanh lá không quen biết tay họ Hạ, đỡ cho tôi một màn tùy cơ ứng biến. Tôi không lo sau này gã phát hiện ra mình không phải tay bán thuốc kia, vì chỉ ngày mai thôi là gã đi đời nhà ma, 6 cô cậu còn lại cũng sẽ lần lượt gặp tai nạn chết trong tháng này. Đợi sau khi vào container nhập lệnh cho các quốc tinh, đảm bảo cô ta cận kề cái chết, tôi sẽ tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch, thủ tiêu sạch những người từng trông thấy mình. So với các quốc tinh lúc nào cũng mang găng tay, muốn chạm vào mấy kẻ kia không khó. Chặng đường về mất hơn 30 phút, đầy rẫy cơ hội để tôi ra tay. Gã tóc xanh lá có lẽ sẽ xuất phát cùng container, phụ trách mở cửa lúc xuống xe. Đến lúc đó tôi có thể bắt tay hoặc ôm chào tạm biệt gã. 5 người chết do nhồi máu cơ tim, 2 người chết vì xuất huyết não, thế là có trời mới biết. Tôi đứng cạnh cửa container đỏ, đợi các quốc tinh xuất hiện. Chưa chắc tôi đã nhận ra cô ta, nhưng nãy giờ cũng chưa từng thấy cô nàng nào đeo găng tay cả. Từng chiếc container lần lượt được cẩu lên mấy con tàu nhỏ, nhưng gã tóc xanh lá mãi vẫn không kêu chúng tôi vào trong đợi. Trái lại, còn chụm đầu ghé tai với mấy cô gái có vẻ là nhân viên ban tổ chức đang chạy tới chạy lui. Tôi dần cảm thấy có biến. Đang tính lại giả say hỏi gã xem xảy ra chuyện gì, thì gã đã chủ động đi tới nói với nhóm VIP bọn tôi. Mời các vị vào phòng VIP, chúng ta sắp xuất phát rồi. Phòng VIP trong lời gã đương nhiên là chỉ chiếc container trang hoàng lộng lẫy. Đợi đã, Vinci còn chưa tới. Một cô nàng lên tiếng, tôi tin chắc Vinci mà cô ta nói chính là các ước tinh. Nhân viên của chúng tôi đang tìm cô ấy, không biết có phải cô ấy say ngất ở đâu rồi. Nhưng chúng tôi không thể đợi thêm nữa, các VIP khác cũng đều đang đợi. Gã tóc xanh lá chỉ còn tàu trung chuyển đang chở hai container khác đổ bên cạnh. Tìm được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp để cô ấy lên thuyền khác về bờ. Chết dở, tôi không lường đến tình huống này. Chẳng lẽ phải từ bỏ kế hoạch hôm nay, theo đám người này về lại thành phố, đợi lần sau mới ra tay ư? Ngại quá, hình như tôi bị mất điện thoại. Suy trước nghĩ sau, tôi quyết định ra đòn hiểm. Xin hỏi là mẫu điện thoại nào? Đồng nghiệp của tôi tìm sẽ báo cho anh. Gã tóc xanh lá lịch sự đáp, dù rằng tôi đoán hẳn gã đang chửi thầm trong bụng, sao bỗng dưng xảy ra một loạt tai bay vạ gió. Ngày mai tôi có việc quan trọng, giờ nhất định phải tìm ngay. Tôi chỉ container. Các anh cứ xuất phát trước, vừa rồi anh bảo còn có thuyền khác mà. Tôi tìm được điện thoại sẽ lên thuyền đó về cũng được. Gã tóc xanh lá lúng túng ra mặt, nhưng có vẻ chỉ cần không gây trở ngại đến lịch trình container của gã thì thế nào cũng được. Gã cùng chiếc container đỏ chở 6 người còn lại được bốc lên tàu trung chuyển, còn tôi thì chạy ngược lại khu vực sàn tiệc. Sau khi đảm bảo nhân viên trên tàu không trông thấy mình, tôi nấp vào một góc để ý động tĩnh khu container. 5 phút sau, tôi trông thấy một cô gái đỡ một cô nàng rảo bước đi đến. Cô nàng được đỡ đi chân trần, đội mái tóc dài màu hồng, trên mặt yếm đen hở rốn, dưới mặt quần sọt bò siêu ngắn không che nổi cặp mông tròn trịa. Nhân viên cầm hộ cô ta chiếc áo khoác màu tím và đôi xăng đan vàng kim. Nếu không trông thấy chiếc vòng xanh lam trên cổ tay cùng đôi găng tay không ăn nhập gì với bộ đồ kia, tôi đã chẳng thể nhận ra cô ta là các ước tinh. Xem ra các ước tinh có vẻ đã say bí tỉ, chân bước loạng choạng nhưng chưa đến nỗi gục hoàn toàn. Thấy bọn họ đi vào khu container, tôi lập tức đuổi theo sau. Anh đã tìm thấy điện thoại chưa ạ? Một nhân viên trực ở đó hỏi. Thấy rồi. Tôi hơ hơ chiếc điện thoại ban nãy thó được trên người tay họ Hạ. May mà nó chống nước, bị vùi trong đống bong bóng trước bột DJ. Tôi vừa nói vừa liếc nhìn các ước tinh gần đó. Nhân viên dìu cô ta đang trao đổi với một người khác thuộc khu vực container, có lẽ là trình bày tình hình. Giờ chỉ còn tôi và cô ta đi cùng chuyến, có dư cơ hội ra tay. Dù sao cũng chẳng ai để ý một gã đàn ông đói khát sau bữa tiệc bắt chuyện sàm sỡ một cô nàng say khướt. Giờ tôi về thành phố thế nào? Tôi hỏi. Người nọ mỉm cười mời tôi dừng bước, đoạn trao đổi vài câu với đồng nghiệp bên chỗ các ước tinh, rồi lại lễ phép thưa với tôi. Vì vừa rồi còn một khách VIP khác cũng lỡ mất chuyến về, hai vị lại cùng tuyến đường, nên chúng tôi đã sắp xếp một phòng VIP dự bị để đưa cả hai quay lại thành phố. Dự bị? Trang thiết bị không được hoàn thiện như phòng bình thường anh vẫn dùng, nhưng chúng tôi đảm bảo là thoải mái. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta mới nhận thấy vẫn còn một chiếc container cỡ 20 thước Anh đang mở cửa. Bên trong cũng có sofa và quầy bar, nhưng sàn không lót thảm, trên vách cũng không được trang trí gì đặc biệt. Đúng như cậu nhân viên nói, góc nào trong căn phòng VIP này cũng toát lên tính chất dự bị. Tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một con tàu trung chuyển nhỏ đã đợi sẵn. Sau khi các ước tinh được dìu vào container, tôi không nhìn được cười thầm trong lòng. Không còn tình cảnh nào lý tưởng hơn thế này nữa. Tôi bước vào container, nhân viên từ ngoài đóng cửa lại. Sau đó, tôi cảm thấy một cơn rung lắc. Container được bốc lên tàu trung chuyển. Hai, xin chào. Các ước tinh liêm diêm mắt, dựa người trên sofa kê sát quầy bar ở cuối phòng, lè nhẹ bắt chuyện với tôi. Hai má cô ta đỏ lựng, quai trái áo yếm tụt hẳn xuống, cặp chân dài gác lên mép bàn, toát lên thần thái kiều diễm mê hoặc. Tư thế không phòng bị này quả thật khiến tôi hưng phấn. Đương nhiên, Thiết nghĩ cách tôi nhìn nhận ba chữ không phòng bị có lẽ khác hẳn cách quan sát của cánh đàn ông trong bữa tiệc. Chào. Tôi cố kìm nụ cười, từ từ tiếp cận, ngồi xuống cạnh cô ta. Tôi họ Hạ. Ha, chỗ tiệc tùng ai tự giới thiệu trước bằng họ cơ chứ? Các quốc tình cắt ngang lời tôi, lúng liếng cười nói. Tôi biết em tên là Vinci. Tôi xích gần thêm chút nữa. Ý, các quốc tình mở mắt, nhìn dán vào tôi, dường như lấy làm ngạc nhiên vì tôi biết tên cô ta. Anh nghe Frank hay hay đi nói thế. Tôi cười không đáp. Cánh tay các quốc tình đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ cần thừa cơ chạm một cái là xong việc. Dù sao cô ta cũng đã ngà ngà, chắc không kháng cự trước hành vi thân mật của đàn ông đâu nhỉ. Anh có muốn uống gì không? Đúng lúc tôi định chạm vào bờ vai cô ta, các quốc tình đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới sau quầy bar, lấy ra hai chiếc cốc và một chai vodka, rót rượu vào hai cốc rồi uống cạn một cốc. Tôi không uống đâu, vừa rồi uống nhiều quá, còn uống nữa thì say mất. Tôi đứng dậy cười nói. Tôi là một sát thủ đầy đạo đức nghề nghiệp, không uống rượu trong giờ làm. Vậy sao? Thế thì để tôi cạn ly hộ anh nhé. Các quốc tình nâng cốc rượu còn lại. Nhưng câu nói tiếp theo của cô ta khiến nụ cười tôi đông cứng. Thưa anh, người bóng bay đến đây để giết tôi. Được, chúng ta đã bắt tay. Về sau cơ thể cháu xảy ra biến đổi gì, chúng ta chỉ có thể chống mắt chờ thôi. Dù không còn gặp lại nhau nữa, chú vẫn sẽ dõi theo cháu, vì giữa chúng ta đã có một mối liên hệ vô hình. Thế giới này được hình thành chính nhờ vô số sợi dây vô hình như thế đang xen. Có người gọi đó là số mệnh, có người gọi đó là nhân duyên. Còn chú ý à, thích gọi là hỗn mang. Chỉ có hoàn toàn rời khỏi mớ hỗn mang này mới có thể đạt được tự do chân chính. Phải rồi, tự do. Cháu nhắc chú mới nhớ đến một người bạn. Lúc gặp chú, cậu ta vẫn còn là đứa trẻ, nhưng lớn hơn cháu bây giờ. Cậu ta và cháu đều độc đáo, yêu ghét vui buồn, khác hẳn người thường, nội tâm giống như cái động không đáy vậy. Tuy nhiên, cậu ta có một điểm rất khác cháu, con mắt cháu thuần khiết hơn cậu ta. Cậu ta luôn giữ ánh mắt lạnh lùng, bàng quan với mọi thứ xung quanh, duy chỉ có một vật hữu hình thu hút được sự chú ý của cậu ta. Cũng không rõ mấy con thú chú vặn bằng bóng bay có gì đặc biệt nữa, nhưng cậu ta lại để mắt đến chúng. Như thể bẩm sinh đã được định sẵn có một mối duyên khó giải với bóng bay. Đó là chuyện từ 12 năm trước. Hôm nay chú về thăm lại nơi cũ, không ngờ lại gặp cô bé con là cháu ngay trong công viên từng gặp cậu bạn kia. Có lẽ một ngày hai bọn cháu cũng sẽ chạm mặt đấy. Bạn bè bắt tay với chú đều vượt trội hơn người. Số mệnh giữa họ có sự gắn kết vô hình. Các quốc tình uống cạn cốc vodka thứ hai. Chiếc cốc rỗng gõ giòn đanh xuống mặt bàn. Tôi vẫn không tài nào định thần lại. Em bảo bóng bay gì cơ? Tôi gắng gượng tỏ vẻ bình tĩnh. Người bóng bay à? Anh đừng cố diễn nữa. Các quốc tình đặt cốc rượu xuống. Tôi biết tổng chuyện về anh rồi. Tôi không hiểu em đang nói gì. Tôi tiếp tục vờ vịt. Em say rồi. Các ô tình cười khúc khích, vẻ mặt dần như thay đổi theo nụ cười tiệm tắt. Dù mặt cô ta vẫn đỏ lừng, song hai mắt sáng quắc, hai tay đặt trên quầy bar, lưng thẳng tắp, hoàn toàn không có vẻ gì là say. Đôi con người ấy giống như có thể nhìn thấu tôi. So với ông bố là sĩ quan cát, khí thế tỏa ra từ cô ta hiện giờ còn khiến tôi run sợ hơn. Cảm giác run sợ xuất phát từ bản năng. Tôi biết rõ những gì anh đã làm như lòng bàn tay. Anh muốn tôi nói từ đâu nào? Vụ giao đấu giữa anh và bố tôi ở khách sạn đã lan truyền khắp. Tôi có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nhỉ? Vậy thì, hay là chúng ta nhắc một chút về tên cướp ngân hàng chết trong bộ dạng xoắn quẩy ở bệnh xá trại tạm giam? Hoặc chuyện gia tộc Lạc Thị thống trị thế giới ngầm năm xưa bất ngờ suy vong? Tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh. Năm xưa tôi có hơi ngựa non hấu đá, cộng thêm ấm ức vì bị tên cướp ngân hàng kia hiếp đáp nên cố tình dùng phương thức như trả thù để giải quyết hắn. Về sau, tôi cũng đã lường đến chuyện vụ án này có khả năng gây chú ý. Nhưng vụ Lạc Thị có thể nói là không để lại dấu vết. Kể cả ai đó biết tôi tham gia cuộc tuyển chọn khỉ gió kia cũng không thể nào suy ra được tôi là hung thủ đứng sau sự biến mất của Lạc Thị. Tôi không hiểu em. Anh đừng vào vịt nữa. Ngay cả chuyện ông Kim tôi cũng biết đấy. Ai cơ? Chật chật. Sao đến chính anh cũng quên thế? Vật tế đầu tiên tạo ra từ dị năng của anh ấy. Một đòn như sét đánh chọc thẳng vào tim tôi. Phải, tôi đã quên mất thật. Lão giám đốc khốn nạn, súc sinh hèn hạ, hay xỉa ngón tay vào trán tôi năm xưa. Nhớ ra rồi chứ, giám đốc công ty tổ chức tiệc ấy. Các Quốc Tình cười nói. Sau đó đến một tay bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình ở chợ đen chuyên sửa mặt cho dân anh chị. Có muốn tôi nói ra tên hắn ta để chứng minh mình không phán bừa không? Đủ rồi. Tôi thu lại kỹ năng diễn xuất vụng về, đứng dậy khỏi sofa cách các Quốc Tình 3 mét, thái độ đầy cảnh giác. Đây là bẫy do sĩ quan các bày ra phải không? Không ngờ ông ta còn lôi cả người nhà vào. Tôi thất sách quá. Không không không, các Quốc Tình lắc đầu. Không liên quan đến ông ấy. Tôi chưa từng nhắc đến chuyện của anh với người thứ ba. Tất cả chỉ là hứng thú của cá nhân tôi thôi. Tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi còn biết cách thức anh giết người. Năng lực của anh chỉ cần tiếp xúc với da thịt vật sống thì có thể nhập lệnh, khiến bộ phận cơ thể của đối tượng biến thành bóng bay chứ gì. Các Quốc Tình nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như thể nhìn xuyên qua linh hồn tôi vậy. Hơn nữa, anh có thể cài lệnh hiện giờ, tạo ra những tai nạn chết người hoàn hảo. Nhược điểm duy nhất là không cách nào ghi đề hay hủy bỏ lệnh đã nhập. Khó khăn lắm tôi mới đè nén được cơn rùng mình từ tận đáy lòng. Cô ả này biết tất cả. Cô... không thể nào. Cô không thể nào biết. Dù cô phát hiện ra thân phận của tôi, cũng không thể biết về dị năng của tôi. Tôi cũng giống anh. Hồi nhỏ từng gặp người đàn ông có rất nhiều tên nọ trong công viên. Công viên, người đàn ông có rất nhiều tên. Người đàn ông tên Smith gì đó một lần nữa hiện lên trong ký ức. Tôi cũng đã bắt tay người đó. Các Quốc Tình xòe bàn tay phải. Là sao? Anh không biết hả? Dị năng của anh là do người đó ban cho đấy. Cái gì? Ký ức thuở nhỏ gặp người đàn ông kia bỗng chốc ùa về. Phải rồi. Người đó chính là gã Hề. Tôi đã nhận không biết bao nhiêu con thú bằng bóng bay từ tay gã. Một hôm, sau khi tẩy trang, gã bắt đầu nói chuyện với tôi. Nói một đống những lời kỳ quặc tôi nghe không hiểu. Rồi cuối cùng muốn kết bạn với tôi, bắt tay tôi. Tôi chưa bao giờ chấp nối dị năng của mình với người đàn ông kia. Dù sao, khi phát hiện ra năng lực đặc biệt mà mình sở hữu, tôi đã tuổi ngoài 20. Còn chuyện bắt tay với gã Hề xảy ra năm tôi lên 10. Anh nhận được dị năng biến vật sống thành bóng bay từ người đó. Các Quốc Tình không đếm xỉa đến biểu cảm sững sờ của tôi, tiếp tục nói. Tôi cũng vậy. Song năng lực của tôi không thần kỳ như của anh. Tôi chỉ có thể nhìn thấu sự hỗn mang trên đời này mà thôi. Hỗn mang? Đó là cách nói của Tim. Chính là cái người anh từng gặp ấy, người bình thường sẽ gọi là số mệnh chăng? Sau khi tôi gặp người đó, ngay hôm sau, năng lực đã nảy mầm rồi. Anh mất những hơn 10 năm mới xuất hiện năng lực, còn tôi chỉ cần một ngày. Đúng là khó hiểu. Các Quốc Tình xoay nghịch cốc rượu trên mặt quầy bar, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Năng lực đặc biệt của tôi là có thể nhìn thấu số mệnh của tất cả mọi người. Chỉ cần trông thấy một sự vật, biết được một thông tin là có thể suy luận ra quá khứ của người liên quan đến nó, thậm chí còn dự đoán được tương lai. Nói nhăng cụi gì thế? Vậy chẳng phải cô ngang với đấng toàn giác à? Tôi phản pháo. Toàn giác ư? Phải, tương tự vậy. Đối với tôi, bạn bật trên đời đều như những cuốn sách mở. Kể cả tôi có không muốn biết, nội dung trên trang sách vẫn sẽ đập vào mắt tôi, bắt tôi đọc nó. Ví như từng vụ án bố tôi điều tra trước kia, từng nhiệm vụ tay môi giới của anh đã nhận, tôi đều tường tận chi tiết. Ngay như hơn nghìn người trong bữa tiệc vừa rồi, tôi cũng có thể nói với anh chính xác tên tuổi, nơi ở, tính cách, quan hệ xã hội, trải nghiệm trong quá khứ của từng người, thậm chí là những bí mật đen tối cất giấu sâu trong đáy lòng họ. Vậy chắc chắn cô biết ai thuê tôi giết cô chứ? Tôi không rõ có phải cô ta đang nói sằng hay không, hoặc đây cũng là một phần trong kế sách cô ta dùng đối phó tôi. Đương nhiên. Thế sao cô không ra tay trước, ngăn tôi đến giết cô? Ha, người bóng bay, hình như anh hiểu nhầm rồi. Các ô tình dựa vào quầy bar, ánh mắt lộ ra nét cười khác thường. Không ai muốn giết tôi cả. Người phụ nữ đeo kính râm, đội mũ bịt khẩu trang tới trao đổi với tay môi giới chính là tôi. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với tiệc tùng, tất cả đều là ván cờ tôi bày ra. Tôi á khẩu không nói nên lời, chỉ biết kinh ngạc nhìn cô ta. Người bóng bay, anh biết không? Người đàn ông đó đã lừa chúng ta. Cái năng lực đặc biệt chúng ta có được không hề là món quà, mà là lời nguyền. Các quốc tình nói với giọng xa xăm. Lời nguyện. Hồi nhỏ tôi không hề hứng thú với sự vật xung quanh, các món đồ chơi, trò chơi, bạn học say mê hay lời khen từ người lớn, thảy đều nhàm chán vô vị với tôi. Tôi giống như một mảnh gỗ nổi giữa mênh mông nước, cứ thế trôi theo dòng. 16 năm trước, khi có được dị năng, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hào hứng từ đáy lòng, vì tôi đã tiến vào một thế giới phi thường thức. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra đây thực chất là lời nguyền. Vì mọi chuyện trên đời đều như câu chữ trong kịch bản, tất thảy trở nên vô nghĩa hơn nữa. Hàng ngày, tôi đóng giả làm người bình thường, tỏ ra là một cô gái bình thường trước mặt bố mẹ, hệt như phạm nhân. Chơi nhạc giúp tôi có thể thả lỏng bản thân, tạm thời thoát khỏi những phiền não này. Nhưng tiêu chuẩn của người đời quá thấp, chỉ cần chơi chính xác theo bản nhạc, bọn họ đã cho rằng trình độ của tôi rất cao siêu. Các ô tình thoáng ngập ngừng. Khi nói về âm nhạc, nét mặt cô ta hơi thay đổi, nhưng rồi vẻ khác lạ ấy thoát chốc đã biến mất. Tôi vốn định tự sát, vì chỉ có thế giới sau khi chết là thứ tôi không tài nào nhìn thấu. Chỉ cần bước sang bên đó, tôi sẽ có thể rời bỏ đại dương vô nghĩa này, đặt chân lên chuyến hành trình không biết trước. Đương nhiên, tôi cũng hơi lo, lỡ như thế giới sau khi chết cũng tẻ ngắt như kiếp này. Vậy thì chẳng qua tôi chỉ từ nhà ngục này bỏ trốn sang một lồng giam khác. May mà về sau tôi phát hiện thì ra năng lực của tôi có một thiếu sót. Điều này đã nhiên lên một tia khát vọng sống trong tôi. Thiếu sót? Dù cho có thể thấu suốt vạn vật trên thế gian, vẫn có một loại người tôi không thể nhìn thấu. Đó là những người giống như tôi, những kẻ vượt trội từng bắt tay với tim. Các út tình khẽ chỉ vào tôi. Chúng ta đều nằm ngoài hỗn mang, thoát khỏi quy luật nhân quả. Phát hiện trên đời còn có đồng loại, những người tôi không thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, khiến tôi nhen nhóm lại niềm vui sống. Hà, đừng hòng lừa tôi, cách nói của cô mâu thuẫn lắm. Tôi rặn ra một nụ cười. Nếu không thể nhìn thấu quá khứ tôi, làm sao cô tra ra thân phận và năng lực của tôi? Quá khứ và năng lực của anh do tôi suy luận ra từ những nạn nhân qua tay anh. Ví dụ tên cướp ngân hàng kia, tôi không thể nhìn ra nguyên nhân hắn tử vong, không tìm được hung thủ giết hắn. Từ đó xác định đúng sau cái chết bất đắc kỳ tử của hắn có một đồng loại như anh tồn tại. Các út tình nở nụ cười hồn nhiên, làm tôi liên tưởng đến mấy đứa trẻ hấu ăn được nhận kẹo. Giống như rút bài poker, giả dụ phải đoán lá bài anh đang cầm trên tay, tỷ lệ chính xác chỉ là 1/52, nhưng tôi lại có thể nhìn được 51 lá bài còn lại do người bình thường rút. Chỉ cần làm phép loại trừ là có thể suy luận ra quân bài anh giấu là truy bích hay đầm cơ. Ông Kim và tay bác sĩ chỉnh hình cũng được tôi chú ý đến trong quá trình lật lại các tin tức cũ từng năm. Chỉ cần lần lượt thu gom những vụ án tôi không biết được thủ phạm, động cơ, cách thức gây án, mất vài năm sắp xếp cân nhắc là đủ để vạch rõ chân tướng người bóng bay huyền thoại đô thị rồi. Trời ạ, thứ dị năng này cũng phạm quy quá đi mất. Vì sao dị năng giết người của tôi có một đống hạn chế, còn năng lực đặc biệt của cô ả lại chỉ có một điểm yếu chẳng đáng kể cơ chứ? Vậy nên, mục đích cô bày ra ván cờ này là muốn để chúng ta gặp mặt. Tôi dằn xuống nỗi bất an, cố giữ vẻ bình tĩnh. Gặp mặt? Các ô tình phá lên cười lớn. Chỉ để gặp mặt nói chuyện phím thì đâu cần tốn ngần ấy công sức. Hoặc trước tiên anh nên hỏi ván cờ này lớn nhường nào? Một lời của cô ta đánh thức người đang trong mộng là tôi. Cô thông đồng với người của O2, sắp xếp để chúng ta ở riêng. Tôi chính là người của O2. Tôi là bà chủ đứng sau công ty. Các ô tình mỉm cười tựa ác ý. Cách đây 6 năm, tôi thành lập công ty tổ chức tiệc này. Mục đích chính là vì ngày hôm nay. 6 năm? Cô lấy vốn ở đâu? 6 năm trước cô vẫn còn đang đi học. Anh quên năng lực của tôi à? Kiếm một cái tên giả, mở vài công ty vỏ bọc, rồi đầu tư vào thị trường kiếm tiền qua mạng đối với tôi dễ như trở bàn tay. Phải rồi, anh còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy. Nếu năm đó tôi không kinh doanh giao dịch tiền mã hóa ở trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật, thì đối tượng điều tra của cảnh sát sau vụ chết 4 người hẳn phải giảm đi đáng kể. Chưa biết chừng anh đã xong đời rồi. Cô biết vụ ở trung tâm sáng tạo? Tôi đợi mất 3 giây mới nhớ ra nhiệm vụ cam go ở trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật năm xưa. Đương nhiên là biết. Dù rằng không xác định được hành tung của anh, thì cũng có thể dựa vào hành động của những người khác để suy ra phần nào kết quả trong tương lai. Nếu không liên can đến những kẻ vượt trội như chúng ta, tôi có thể dự đoán đúng 100% tương lai sự việc. Nhưng hễ có dính dáng đến anh, tương lai liền xuất hiện những yếu tố không xác định. Tôi sẽ không trông thấy đến mấy khả năng. Nếu như hôm đó cảnh sát tóm được anh, xác suất bố tôi bị anh sát hại là khoảng 70%. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, thôi thì tạm ban ơn cho anh. Cô nhúng tay vào vì muốn giữ mạng cho sĩ quan các ư? Không, anh nhầm rồi. Điều tôi bận tâm là 30% còn lại. Xác suất anh bị bố tôi bắt giữ hoặc giết. Tôi không cho phép kết cục mình sắp đặt bao năm thành đà hỏng bét. Sắp đặt kết cục? Kết cục cùng anh đến chỗ chết. Lúc nói ra câu này, khuôn mặt các út tinh toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ. Cô muốn giết tôi? Đừng nói theo hướng tiêu cực thế. Các ô tình nheo mắt lại thành sợi chỉ, cười nói. Anh không cảm thấy chán ngán sao? Không cảm thấy mình không hòa hợp được với thế giới này à? Loại người như chúng ta không thuộc về nơi đây. Muốn đạt được tự do triệt để, chỉ có cách từ bỏ sinh mạng tầm thường. Tôi rất biết ơn anh. Sự xuất hiện của anh làm tôi cảm thấy thế giới này không đến nỗi nhạt nhẽo vô vị. Nhưng tôi thật sự chán ngấy rồi. Tôi muốn mở ra một hành trình mới. Đã vậy, thiết nghĩ chi bằng kiếm anh làm bạn đồng hành. Lỡ như sau khi chết tôi vẫn có thể nhìn thấu mọi thứ, lại rơi vào một thế giới đơn điệu không hồi kết. Hẳn là năng lực của tôi vẫn sẽ không có tác dụng với anh đâu. Vậy thì có ở thế giới bên kia, ít nhất tôi cũng được chút an ủi. Trời ạ, cô ả này quá sức không bình thường. Cô quên dị năng của tôi rồi hả? Tôi nặn ra một nụ cười, lúc này mà lộ vẻ căng thẳng là thua chắc. Trước khi cô ra tay trừ khử tôi chỉ cần chạm vào cô sẽ lập tức chết vì xuất huyết não. Hay là giờ cô định mặc đồ che kín toàn thân? Chắc chắn không kịp đâu. Trước khi tôi ra tay? Tôi đã ra tay rồi. Nhìn xuống theo ánh mắt các ước tình, tôi bàng hoàng nhận ra nước đã dâng đến sát chân. Cùng với đó, chiếc container chợt rung lắc dữ dội, mặt sàn hơi nghiêng về phía quầy ba. Tôi tốn nhiều công sức như vậy là để nhốt anh lại mà. Các ô tình một lần nữa nở nụ cười ngọt ngào mà độc ác. Container này không thể mở ra từ bên trong. Còn con tàu trung chuyển chở chúng ta không có người điều khiển. 3 phút sau khi rời khỏi tàu O2, một hệ thống sẽ được khởi động để mở một cái lỗ dưới đáy tàu, làm nó chìm xuống. Đây là quan tài của chúng ta, nấm mồ của chúng ta. Hãy cùng nhau chìm dưới đáy biển nào. Nhìn mặt nước liên tục dâng cao, tôi không khỏi rối bời ruột gan, lao ra phía cửa. Nhưng đúng như lời các út tin, cửa container không tài nào nhúc nhích. Cô! Tôi quay đầu nhìn các út tin, nghĩ cách làm sao uy hiếp cô ta để ngăn chiếc container tiếp tục chìm. Xong đã thấy cô ta ngồi trở lại sofa, cầm ống tim, chuẩn bị chọc vào tay phải. Đây là C13H16CLNO. Người ta biết đến nó dưới cái tên ma túy ketamin, song thường không biết nó vốn dĩ được dùng như thuốc gây mê. Các cô tình vừa tìm vừa nói, container này sẽ ngập đến nóc trong chưa đầy 3 phút. Tuy tôi không sợ chết, nhưng cái thân xác thảm hại này vẫn sẽ có phản ứng bản năng, nên đành phải khiến bản thân mất tri giác trước. Đây là món quà tôi tặng anh. Giờ anh có 2 lựa chọn. Trong túi quần tôi có 1 liều ketamin nữa. Anh có thể tự tiêm và lên đường cùng tôi. Cũng có thể cân nhắc chuyện biến tôi thành quả bong bóng bay. Thử xem có thể cho nổ cửa container mà thoát thân không? Nhưng trong không gian chật hẹp này, liệu anh có cách kiểm soát lực phát nổ vừa phải? Tôi khuyên anh nên sớm ra quyết định, vì nếu phát nổ trong nước, sóng xung kích tác động lên cơ thể người sẽ mạnh hơn nhiều so với trong không khí. Các quá tình nói dứt câu cuối liền nằm nhũn trên sofa. Tôi chạy lại bên cạnh, đã thấy cô ả hôn mê bất tỉnh. Vốn dĩ tôi tưởng cô ta chỉ hù dọa mình, chưa biết chừng tất cả những chuyện này đều là mưu kế của cô ta. Nhưng giờ khác này tôi đã không còn nghi ngờ tính chân thật của sự việc. Mực nước dâng nhanh, chẳng mấy chốc đã ngập đến đùi tôi. Tôi vội vàng lôi các út tinh ra phía cửa container, cân nhắc xem có nên làm như lời cô ta, biến cô ả thành quả bom nổ tung cánh cửa. Làm sao để tạo ra một vụ nổ cục bộ theo hướng nhất định đây? Dịch chuyển sofa làm công sự che chắn, để sức nổ tập trung vào cửa container chăng? Nhưng dưới áp lực nước, chưa chắc đã thành công. Cấu tạo cửa container thế nào? Vị trí chốt cửa nằm ở đâu? Có thể chỉ cho nổ chốt cửa không? Không, vừa rồi tôi không để ý kết cấu container. Hơn nữa, các út tinh đã dày công sắp đặt, cửa container chưa chắc đã giống kiểu thông thường. Nước đã ngập đến ngực, tôi vẫn không tài nào ra quyết định. Tôi còn phải tạm thời bảo vệ tính mạng các út tinh. Cô ta mà chết thì đến vật liệu để tôi chế tạo bom cũng mất. Lúc tôi ôm cô ta từ phía sau, bỗng có một chiếc hộp nổi lên mặt nước ngay trước mặt tôi. Mở ra xem thì thấy bên trong có một ống tim. Đó là liều ketamin thứ 2 trong túi quần cô ta. Cuộc đời người bóng bay bắt đầu từ việc giết chết một giám đốc công ty tổ chức tiệc, để cuối cùng lại bị một giám đốc công ty tổ chức tiệc kết liễu. Có lẽ đây gọi là số mệnh chăng? Nhìn mực nước đang dâng lên và chiếc ống tim, có lẽ tôi không còn lựa chọn nữa. Chết tiệt, đúng là cuộc đời khốn nạn. Tạm biệt, bạn nhỏ của ta. Chú nghĩ ta khó mà gặp lại lắm. Suy cho cùng về bản chất chú và cháu giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn có điểm khác. Chú chỉ là một huyền thoại sống trong lời bọn cháu. Chỉ có huyền thoại có thể sinh ra huyền thoại. Khi hữu hình hóa thành vô hình mới có thể chuyển biến thành dạng tồn tại siêu hình. Chào buổi sáng, cô Cát. Lúc Cát Út Tình mở mắt, tôi đang ngồi trên ghế cạnh giường cô ta đọc báo. Cô ta không có phản ứng trước câu chào của tôi, chỉ nhìn quanh bốn phía, xem ra muốn định hình mình đang ở đâu. Cô đang ở trong bệnh viện, một bệnh viện tư chuyên cung cấp dịch vụ cho công dân thế giới ngầm. Tôi nói, cô hôn mê gần 30 tiếng đồng hồ rồi, tôi còn tưởng cô đã thành người thực vật chứ. Chúng ta chưa chết ư? Cô ta lộ vẻ nghi hoặc, ngồi dậy khỏi giường, vẫn nhìn quanh. Giờ là hơn 9 giờ sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh, gió hiu hiu thổi lay rèm cửa. Nhìn từ góc độ người ngoài, cô ta và tôi chỉ như bệnh nhân và người thân thăm bệnh. Không ai ngờ, cách đây chưa lâu, chúng tôi còn là đối tượng truy sát của nhau. Rất lấy làm tiếc, vẫn chưa. Sao có thể? Tôi dùng điện thoại cầu cứu. Tôi móc lấy chiếc điện thoại di động từ túi quần. May mà điện thoại thó trên người gã bán thuốc chống nước. Tôi gửi tin cho tay môi giới yêu cầu cứu viện. Chỉ có thể nói cô tính toán kín kẻ trăm bề, vẫn sót một kẻ hở. Nếu như cô cài vị trí đắm tàu cách xa tàu O2 thêm tẹo nữa là tôi hết cách rồi. Địa điểm cô ra tay vẫn có thể thu được tín hiệu anten từ tàu O2. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn khoa học kỹ thuật hiện đại, định vị vệ tinh đã giúp tôi báo với tay môi giới địa điểm, để hắn điều động thợ lặn phá cửa container cứu tôi thoát nạn. Xong chuyến này, tôi quả thật mất hết thể diện. Mới 3 tuần trước bận tôi còn nói không hẹn gặp lại. Kết quả, chưa đến 1 tháng, tôi đã phải nhờ hắn ra tay ứng cứu. Đúng là yếu kém. Không thể nào. Các cô tình lắc đầu ngoài ngoại, hoang mang nói. Xét về thời gian, đây là chuyện không thể. Tôi đã chỉnh sửa container. Một khi đóng vào, thì kể cả các bằng khí ga cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới mở ra được. Chưa tính đến xuất phát từ bờ phải mất thêm nửa tiếng nữa. Đội cứu hộ không thể nào tới kịp. Vốn dĩ là không kịp, nhưng tôi không chọn cả hai lựa chọn cô đưa ra, mà làm theo lựa chọn thứ ba mạo hiểm nhất. Lựa chọn thứ ba? Tôi tự nhập lệnh vào người mình. Tôi điềm nhiên đáp. Cứ cách 4 giây lại bơm 4 triệu micromet khối khí vào túi phổi. Như vậy là có thể hô hấp trong nước. Các cô tình trợn tròn hai mắt, vẻ không tin nổi. Dị năng của anh có thể áp dụng lên chính cơ thể mình sao? Tôi cũng không biết được hay không. Cứ thử tạm, kết quả lại thành công. Nhưng sao anh phải cứu tôi? Các cô tình nhíu mày hỏi. Tôi không cố ý cứu cô, mà là lấy cô làm thí nghiệm. Tôi ghé sát mặt cô ta. Tôi không dám chắc về dung lượng túi phổi. Lỡ như nhớ nhầm, phổi sẽ tức thì nổ tung. Tôi nhập lệnh vào người cô trước, xác nhận cô có thể tự hô hấp rồi mới nhập lệnh tương tự vào người mình. Nhưng anh chưa từng thử nhập lệnh vào mình bao giờ mà nhỉ? Đương nhiên là chưa. Thế làm sao anh biết có thể thành công? Tôi không biết, chỉ là một ván cược thôi. Tôi nhún vai. Xong, bất kể cược thắng hay thua, tôi cũng có thể phá hỏng kế hoạch của cô, khiến cô không được như ý nguyện. Nếu tôi thành công thì sẽ là tình cảnh như hiện giờ. Còn lỡ tôi thất bại, cô cũng sẽ không đạt được mong muốn vứt bỏ tính mạng, mở ra hành trình mới, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi đạt được tự do, phiêu lưu thế giới mới sớm hơn cô. Các cô tình trước là kinh ngạc ra mặt, sau đó dần chuyển sang biểu cảm phức tạp, giống như trẻ con ấm ức vì chơi thua. Chắc hẳn cô ta không ngờ tôi lại làm đến nước này. Thực tế, tôi cũng thấy bất ngờ với chính mình. Suy cho cùng, tôi hết sức quý trọng mạng sống của mình là thế. Vậy mà, vào thời khắc đó, lại bị cô nàng này ảnh hưởng, đưa ra một quyết định dằn dỗi như vậy. Anh ở đây đợi tôi tỉnh lại là để bắt tôi trả giá hả? Các ô tình lạnh lùng hỏi. Tôi biết mọi bí mật của anh, giữ lại cái mạng này rất bất lợi cho anh. Giờ tôi thừa nhận thất bại, anh có thể giết tôi rồi. Tôi không giết nổi cô. Ha, người bóng bay sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm mà cũng có mục tiêu không giết nổi à? Vì lệnh không thể ghi đè. Các ô tình sững người, còn tôi chỉ biết cười gượng. Chức năng hô hấp của cô và tôi hiện giờ không do cơ thể kiểm soát. Cứ cách 4 giây, 300 triệu túi phổi trong cơ thể chúng ta lại được tự động bơm khí, liên tục đến vĩnh viễn. Kể cả có chết, xác chúng ta cũng sẽ tiếp tục thở ở dưới mồ, cho đến khi một rửa mới thôi. Tôi không thể dự tính tay môi giới mất bao lâu mới cứu được bọn tôi ra ngoài, nên đã nhập một lệnh kéo dài vĩnh viễn. Nếu biết trước hắn chỉ mất nửa buổi là hoàn thành công tác cứu hộ, thì tôi đã chẳng ngu ngốc đến thế. Tuy tôi là sát thủ, nhưng chỉ biết một cách giết người. Tôi gãi mái đầu vẫn đang màu cam. Giả dụ bảo tôi dùng dao, dùng súng hay hạ độc, nhất định tôi sẽ để lại cả núi chứng cứ. Tôi càng không biết hủy xác, xóa dấu vết, đảm bảo cảnh sát không thể lần ra mình từ xác chết. Tôi có thể ủy thác tìm môi giới thuê đồng nghiệp khác xử lý cô, nhưng bọn họ đều là người bình thường. Với dị năng của mình, cô có thể biết tổng mọi chuyện trước khi họ ra tay. Tôi sẽ không mạo hiểm để chuyện bại lộ khiến rắc rối quay ngược về với người ủy thác là mình. Thế nên, xem như tôi bó tay hết cách với cô. Ha, bao năm sắp đặt, vẫn không địch nổi anh. Anh nhất định không để tôi toại nguyện mà. Các ô tình bật cười thành tiếng, nhưng tôi cũng biết đó là tiếng cười gượng. Thiết nghĩ, đây là trò đùa ông trời cố ý bày ra với chúng tôi. Người muốn giết, không giết được. Người muốn chết cũng không chết nổi. Còn tôi không dừng đem tính mạng vốn luôn quý trọng ra đặt cược, chỉ vì một cuộc thắng bại vô nghĩa. Rõ ràng là vô nghĩa, sao tâm trạng tôi lại bị tác động nhỉ? Tim, giờ nhất định ông đang nấp ở đâu đó cười giễu tôi phải không? Tôi phải tiếp tục mắc kẹt trong cuộc sống tẻ ngắt này ư? Các ưu tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bầm một mình. Thật ra, sao cô không cứ thế biến mất nhỉ? Tôi hỏi. Cô đã chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống vốn có. Vậy sao không dứt khoát biến mất, mở ra một đoạn đời mới? Với năng lực của cô, đi đến bất cứ nơi nào dưới bầu trời cũng có thể sống thoải mái mà. Cứ thế biến mất. Tôi biết rõ số mệnh của từng người trên thế giới này, cũng lường trước được hết thảy những chuyện sẽ xảy ra. Chạy đến đâu mà chẳng trốn lao tù tương tự. Không, ở đây có một số mệnh cô không nhìn rõ được này. Tôi chỉ vào mình. Các ưu tình nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi không thể để cô quay về. Tuy cô không có động cơ, nhưng nếu cô tiết lộ với bố mình về danh tính và năng lực đặc biệt của người bóng bay, cuộc sống bình lặng của tôi sẽ đi đời. Dù vậy, tôi cũng không giết được cô. Điều này làm tôi rơi vào thế lưỡng nan. Tôi thủng thẳng nói ra giải pháp kỳ quặc mình đã suy đi nghĩ lại trong lúc cô ta hôn mê. Ngẫm lại thì, thật ra cô không một lòng muốn chết, cũng không có thù oán gì với tôi, chỉ là muốn đạt được tự do, thoát khỏi trói buộc của số mệnh. Thế thì đơn giản lắm, cô sống cùng tôi là xong. Ông bác chủ nhà chỗ tôi cách đây không lâu mới ốm chết, tôi đã mua lại cả đất lẫn nhà từ con trai ông ấy, định về hưu chuyển sang cho thuê nhà, phòng trống đầy ra. Ngay cả tay môi giới cũng tưởng sau khi về hưu tôi sẽ chuyển nhà, không ngờ rằng tôi chỉ chuyển sang căn bên cạnh. Phải rồi, cô không biết tôi định về hưu phải không? Các ước tình lắc đầu, ngạc nhiên ra mặt. Thấy chưa, chuyện gõn con này đã nằm ngoài phạm vi năng lực của cô rồi. Khà khà. Tôi cười khan. Đề nghị này thế nào? Thiết nghĩ tôi có thể cung cấp cho cuộc đời cô chút lý thú đấy. Các ưu tình cụm mắt nhìn xuống, rồi lại ngẩng đầu ngó tôi, nhẹ cắn môi, hơi gật đầu. Vậy cũng được, nhưng nếu cảm thấy ngột ngạt, tôi sẽ lại tìm cơ hội kéo anh chết chung. Được, được, xưa nay tôi vẫn luôn tán đồng với câu danh ngôn, giữ bạn bè ở gần, giữ kẻ thù ở gần hơn. Tôi cười bảo. Nhưng mặt khác, nếu cô tha mạng cho tôi, để tôi sống đời yên bình, tôi có thể giết người miễn phí giúp cô. Đây gọi là một mạng đổi một mạng. Để tôi cân nhắc xem sao. Các ô tình nở nụ cười đầy ẩn ý. Hình như tôi đã hứa một điều thừa thãi chăng? Buổi trưa, sau khi bác sĩ tới kiểm tra, các ô tình được ra viện. Cô ta ngồi vào xe tôi, chuẩn bị bắt đầu cuộc đời mới không tài nào biết trước. Khoác lại lên người chiếc áo yếm đen và quần short siêu ngắn gợi cảm. Kể cả cô ta đã tháo bộ tóc giả, tôi đoán sĩ quan các giờ có trông thấy cũng không thể nhận ra đây là con gái mình. Con gái đột nhiên bốc hơi khỏi cõi đời, mai danh ẩn tích, chắc hẳn sẽ là đòn đả kích lớn với vợ chồng họ nhỉ? Vậy vừa hay, ông ta không rảnh truy bắt tôi là được. Có điều thiên tài Dương Cầm các ước tinh biến mất rất có thể sẽ gây rúng động tầm quốc tế. Quả là khó tin, sát thủ bóng bay xuất quỷ nhập thần lại về hưu cho thuê nhà. Ngồi trên ghế lái phụ, các ước tinh lên tiếng. Lạ lùng lắm sao? Trước giờ tôi giết người chỉ vì kế sinh nhai, kiếm đủ tiền rồi thì không cần làm mấy chuyện tào lao ấy nữa. Bố cô là một đối thủ khó dây đấy. Tôi vừa nói vừa khởi động xe. Tôi còn chuẩn bị kết hôn, thử sống cuộc đời yên ổn, an nhàn. Vợ chưa cưới của anh có biết anh là sát thủ không? Hè, chuyện đó à. Tôi đưa tay mở ngăn cất đồ trước mặt các ước tinh, lấy một cuốn hộ chiếu của một quốc đảo thuộc Trung Mỹ quăng cho cô ta. Margarita Gonzalez. Cô ta mở hộ chiếu, đọc trang thông tin. Đây là vợ anh hả? Ừ, tên thật là Rita. Vợ chưa cưới của anh là người ngoại quốc. Vợ chưa cưới của tôi vốn không hề tồn tại. Đó là hộ tịch bỏ tiền mua thôi. Để về hưu, tôi đã tạo danh tính mới. Với để về sau giảm bớt tiền thuế, bèn một công dựng nên luôn cô vợ hư cấu. Đám ngu dân trong xã hội này cho rằng đàn ông đã kết hôn đáng tin cậy hơn là trai chưa vợ. Làm vậy tiện hơn cho cuộc sống sau này của tôi. Nhìn sang các ước tinh như thể người khác so với ấn tượng của mình, tôi hỏi. Phải rồi, cô cũng cần đổi một danh tính mới nhỉ? Tuy chắc rằng cô cũng có đường dây, nhưng tôi có thể làm hộ cô một cái. Thế thì để tôi dùng cái này luôn cho xong. Các ưu tình vùng vẫy cuốn hộ chiếu trong tay. Ấy, đó là người vợ hư cấu của tôi mà. Với cả ngoại hình cô cũng không giống gái Mỹ Latin. Có sao đâu, tên hay danh tính gì đó chẳng qua đều là ảo. Các ưu tình nhuyễn miệng cười. Dù sao, có rất nhiều tên hay không có tên đều không thay đổi được bản chất của người và việc. Câu này hình như tôi đã từng nghe từ miệng ai đó rồi. Tôi không biết sống cùng một cô vợ giả muốn kéo mình chết chung liệu có khiến tôi thay đổi gì không? Song xem ra, đoạn đời thứ ba của tôi sẽ không bình yên như trong tưởng tượng chăng? Hậu ký. Tác phẩm này vừa cũ lại vừa mới. Hồi tôi mới bắt đầu nghiệp viết toàn thời gian, sau khi tới tấp tham gia một loạt các cuộc thi, các có biên tập viên chủ động liên lạc đặt bản thảo, yêu cầu tôi viết một số tiểu thuyết dễ đọc nhắm tới đối tượng là học sinh cấp 3 để bán ở cửa hàng tiện lợi, thể loại chủ yếu là kinh dị thần bí, kỳ ảo kích thích. Tóm lại, không cần sâu sắc, chỉ cần giải trí. Đó là năm 2010. Bây giờ, trong bản kế hoạch có một tập truyện ngắn, mời các tác giả khác sáng tác dựa trên cùng một chủ đề, độ dài chỉ yêu cầu 10.000 chữ. Chủ đề được đưa ra là siêu năng lực. Tôi đoán các tác giả cùng cộng tác rất có thể sẽ chọn viết về siêu anh hùng. Hồi đó, loạt phim điện ảnh X-Men đang chuẩn bị làm lại, nên bèn quyết định viết về một kẻ xấu có siêu năng lực theo hướng hài đen, kiểu trào phúng. Tác phẩm đó chính là Chương Không, người bóng bay trong cuốn sách này. Sau khi tác phẩm ra mắt, biên tập viên lại đề nghị tôi viết một cuốn riêng với cùng nhân vật. Thế là tôi viết thêm 4 truyện ngắn, xuất bản thành tập truyện lẻ, Canh Cô Bông, Người Bóng Bay. 4 mẫu truyện này lần lượt là Một Chuyện Phiền Phức, Thập Diện Mai Phục, Mưu Tình Hại Mệnh và Bữa Tiệc Cuối. Do đối tượng dòng sách là các bạn độc giả trẻ yêu thích tiểu thuyết kinh dị, dù tôi cho rằng các tác phẩm nên được xếp thành dòng trinh thám kỳ ảo thì vẫn buộc phải khoác lên vỏ bọc kinh dị gây cấn để tiếp thị. Đối với độc giả mục tiêu hồi đó, hai chữ tanh máu hấp dẫn hơn nhiều so với trinh thám. Thế nên tôi cũng nửa cố ý, nửa vô tình để thủ đoạn giết người của nhân vật chính tàn nhẫn một chút, ghê tởm một chút. Thiết nghĩ, dù sao sách cũng được phát hành dưới hình thức tiểu thuyết lá cải, thì nội dung cũng nên viết ra cho ra dáng lá cải. Sau khi phát hành được 2 tháng, tôi may mắn đoạt giải thưởng tiểu thuyết trinh thám Soji Shimada với danh hiệu này. Tôi rốt cuộc cũng có danh tiếng, có thể viết tiểu thuyết trinh thám đúng nghĩa, không cần ngụy trang tác phẩm trinh thám thành các loại tiểu thuyết khác nữa. Hồi đầu, tôi dự định viết phần tiếp theo của Người bóng bay, thậm chí còn vạch ra vài ý tưởng là và lên đề cương. Xong về sau, cứ lần lửa mãi không xếp vào kế hoạch sáng tác. Dù sao thì những thứ tôi muốn viết quả thật rất nhiều. Phản hồi về Người bóng bay khá tích cực, thậm chí có bạn còn nói so với Hình cảnh mất trí, tôi còn thích quyển Người bóng bay này hơn. Thì thoảng lại hỏi tôi liệu có viết tiếp không. Ngoài ra, có một người bạn Nhật Bản biết tiếng Trung đã dịch lại truyện ngắn Người bóng bay hồi đầu, đem chia sẻ riêng trong một nhóm thân quen. Vài năm trước, biên tập viên nhà xuất bản Fantasy Foundation chủ động mời tôi hợp tác. Sau khi thảo luận, tôi quyết định xuất bản lại tác phẩm này. Có điều, kể cả thêm vào truyện ngắn Người bóng bay, thì 5 mẫu truyện gộp lại cũng chỉ mới hơn 60.000 chữ. Cứ thế đem in sách thì có hơi sơ sài. Thế nên tôi đã đề nghị với biên tập viên bổ sung phần truyện mới. Dù sao cũng đã có một số ý tưởng, kế hoạch cứ thế tiến hành. Từ sau khi xuất bản Khoảnh khắc Sơn Dương cười nham hiểm, tôi vẫn liên tục viết các truyện ngắn và vừa. Trong đó có 4 chương truyện được thêm vào cuốn sách này là Cách trong gang tấc, Con lát phu cô, Shall we talk? Và Luôn bên người. Vì không phải viết liền một mạch, mà giữa chừng còn xen vào nhiều mẫu truyện viết cho các nhà khác, nên thành ra lê thê mất rất nhiều thời gian. Mẫu truyện đầu và cuối hoàn thành cách nhau phải hơn 2 năm, so với 5 mẫu truyện trước kia thì còn cách đến 9 năm. Cuốn sách này có chút tương đồng với một tác phẩm khác của tôi, Khúc biến tấu Diogenes. Nó có khả năng độc giả sẽ bắt gặp một vài thay đổi và khác biệt nhỏ giữa các câu chuyện. Dù sao, phong cách viết của tôi bây giờ đã khác so với cách đây 9 năm. Tôi thậm chí còn tưởng như mình đang chơi trò nối domino. Nối domino tiểu thuyết với bản thân trong quá khứ. Hoặc thay đổi lớn nhất là độ già chăng. Càng lớn tuổi, con người càng trở nên lắm lời. Các mẫu truyện cũ đều chỉ trên dưới 10.000 chữ, còn phần mới bổ sung thảy đều xấp xỉ 20.000 chữ. Mấy năm gần đây, tôi được rất nhiều độc giả coi là tác giả trinh thám hệ tâm lý xã hội. Đương nhiên, tôi có viết truyện tâm lý xã hội, nhưng đó chỉ là một định hướng riêng biệt của bản thân tác giả. Bối cảnh tác phẩm này là vô định. Ngoại trừ nhân vật có tên người Hoa ra, thì đặt vào bất kỳ quốc gia nào cũng được. Tôi cũng không có ý bàn đến đạo lý sống, trách nhiệm xã hội gì đó trong đây. Tác phẩm này thuần túy là một vở kịch đấu trí trào phúng kiểu hài đen, lấy tinh thần giải trí làm chủ đạo. Các chương truyện riêng biệt có thể sẽ mang một vài nội dung tư tưởng, nhưng đó không phải là ý đồ sáng tác, mà chỉ phản chiếu phần nào nội tâm tác giả mà thôi. Xin quý vị đừng thử tìm kiếm tư tưởng trung tâm hoặc bài học trong truyện. Nếu bắt buộc phải nói thì trọng tâm của tác phẩm này có lẽ được xây dựng trên 4 chữ: chư hành vô thường. Chú thích: chư hành vô thường, một trong 3 pháp ấn của Phật giáo, ý nói thế gian vạn vật luôn trong quá trình chuyển đổi, tiêu biến. Hết chú thích. Tác phẩm có thể được viết tiếp, có điều câu chuyện xảy ra vào thời điểm nào trong cuộc đời sát thủ Người bóng bay thì không rõ. Lúc nào tôi mới có thời gian viết tiếp càng không xác định được. Tôi đã có quá nhiều lời hứa suông viết tiếp rồi. Cuối cùng, xin cảm ơn ban biên tập, vì tôi quá bận bịu mà để công tác biên tập chỉnh sửa bị chậm trễ. Các biên tập viên quả thật đã rất vất vả. Cuốn sách này đến được tay bạn có công lao rất lớn của các biên tập viên và nhân viên phát hành. Nếu bạn thích cuốn sách, xin hãy nhớ rằng đằng sau nó còn có những công thần thầm lặng cày bừa ấy. Rất mong gặp lại bạn vào lần tới. Chan Hoke, 15 tháng 3 năm 2020.